Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 201 vạn năm lão nhị Lý Bá Thiên. Từ Lộ Uyên kinh hô một tiếng. Tô Chân cùng Hạng Phạm Thiên đồng thời vận chuyển chân khí. Khí sâu toàn thân. Tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện mà ngồi ở thứ nhất ghế ship An Tôn cũng mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Chăm chú khóa chặt Hàn Vân Phong. Vừa có vấn đề. Hắn cũng sẽ lôi đình xuất thủ. Ô ô nhạc buồn tấu vang. Màu vàng tiền giấy vung xuống. Từng cỗ mặt tang phục vong linh dơ màu trắng tinh kỳ trống giống xuất hiện. Giống như tại phúng. Khiến cho người ra đầu run lên. Hàn Vân Phong tu thành tà kiếm đạo về sau. Đem kim thi kiếm pháp dung hợp đi vào. Sáng chế ra một bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tà áp thơ. Vừa thi triển chính là áp dụng xuất thế, vong linh lấy mạng. Cuồng sư nộ hống. Sư chiến thiên hạ. Dương Tỉnh sư phồng lên chân khí, một bộ xanh tông đại sư tử hư ảnh tại sau lưng xuất hiện, nhào về phía vong linh bầy. Con sư tử này địa phương kỳ quái nhất là có ba con mắt. Chỗ mi tâm có cái dựng đứng con ngươi. Mắt dọc mở ra về sau. Bắn ra đại lượng thanh quang. Vong linh bị thanh quang bắn tới tựa như là ném đến mặt trời đã khuất áp dược. Phơi chi chi rung động. Mắt trần có thể thấy cốt nhục tan rã. Thanh quang tựa như là vong linh khắc tinh. Chân khí của ta sư tử bắt trước thần thú địa tàng sư vương mà sáng tạo. Địa tàng sư vương thủ địa ngục. Mắt phải nhìn dương gian. Mắt trái nhìn mơ gian. Con mắt thứ ba thì có thể phóng thích hàng ma thanh quang. Chuyên môn hủy diệt si mị võng lượng Dương Tỉnh sư thét dài một tiếng ngươi như thi triển kim thi kiếm pháp ta không thể ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác rơi vào ma đạo. Tu ma môn tà công. Đến lượt bị ta khắc chế. Nói năng bậy bạ nói lung tung chút thực lực ấy cũng nghĩ ngăn trở ta kiếm pháp. Hàn Vân Phong tiếng cười lạnh ta xuất lính áp dụng đại náo địa phủ. Nhìn ngươi con xúc sinh này sư tử làm sao trấn áp quần ma loạn vũ. Giết. Tinh kỳ 10 vạn chém diêm la. Vong linh lay động tinh kỳ đại lượng hắc khí tuôn ra tạo thành một bức bình chướng. Hàng ma thanh quang bị ngăn cản. Đầu trâu mặt ngựa đi ra. Dẫn hắn xuống hoàng tuyền Hàn Vân Phong vung tay áo miệng. Tả hữu ốm tay áo phân biệt toát ra hai cỗ khói đen. Bên trái ngưng tụ thành một đầu cầm trong tay xiên thép khôi ngô ngưu tinh. Bên phải ngưng tụ thành một đầu cầm trong tay roi thép cường tráng ngựa tinh. Rõ ràng là địa phủ hai ruột đầu trâu mặt ngựa. Địa phủ có tứ ruột nổi danh nhất. Theo thứ tự là câu hồn sứ giả đầu trâu. Mặt ngựa. Cùng ruột sai hắc vô thường. Bạch vô thường. Dưới mắt Hàn Vân Phong lại đem đầu trâu mặt ngựa ngưng tụ đi ra. Hai ruột vừa xuất hiện. Lập tức xé sách hắc vụ. Đi vào xanh sư hư ảnh trước mặt. Đầu trâu tiếng gầm gừ. Một xiên đâm về địa tàng sư vương ba con mắt. Mặt ngựa tây minh thanh. Một roi quất hướng địa tàng sư vương phần eo. Khi khi một tiếng. Ba cây đầu día đâm tiến sư vương tam nhãn trong nháy mắt đem hắn biến thành mù lòa. Đôm đốt một tiếng. Roi thép quất chúng sư vương phần eo trong nháy mắt đem ít hắn đánh xương cốt đứt gãy. Địa tàng sư vương gào thép một tiếng. Hóa thành khói xanh biến mất. Sau đó đầu trâu mặt ngựa động tác không ngừng. Thẳng hướng Dương Tỉnh sư. Dương Tỉnh sư nhìn thấy nhà mình khí công không chịu được một kích như vậy. Ý niệm chống cự đều không có. Quay người liền hướng ngoài lôi đài bỏ chạy cho ta vỡ vụn. Hắn điều động một kích mạnh nhất, một quyền đánh phía phong tỏa lôi đài kiếm khí. Răng rắc một tiếng. Một đại đoàn kiếm khí bị hắn đánh nát, phong tỏa xuất hiện một lỗ hổng. Dương Tỉnh Sư lách mình mà chạy. Mà liền tại hắn vừa trốn tới lúc, một đạo màu xanh sấm kiếm khí theo đuôi mà đến. Không cho phép Tô Chân nhắc nhở, liền nghe khì khì một tiếng vào thịt trầm đục, đem Dương Tỉnh Sư phía sau lưng cắt một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi chảy ngang. Dương Tỉnh Sư kêu thảm một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Chân cùng Hạng Phạm Thiên đồng thời bay qua, một người kiểm tra vết thương, một người cho ăn xuống đan dược chữa thương. Không có việc gì, chỉ là cơ bắp bị cắt mở, còn có chút độc tố xâm nhập. Ăn giải độc đan sau thì không được trở ngại. Tô Chân kiểm tra xong vết thương nhẹ nhàng thở ra, cho ăn Dương Tỉnh Sư ăn giải độc đan, đỡ xuống đi nghỉ ngơi về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài Hàn Vân Phong. Kẻ này âm tàn kém chút giết Dương Tỉnh Sư. Cái này khiến Tô Chân nộ khí ngút trời. Hàn Vân Phong thì cười lạnh. Xong Tô Chân làm cái cắt cổ động tác tính toán hắn mạng lớn. Nhưng đến phiên ngươi lúc liền không có vận khí tốt như vậy. Tô Chân âm lãnh quét mắt nhìn hắn một cái trở lại vị trí của mình. Tiếp tục tranh tài. Sau đó Minh Vô Cực rơi xuống trên lôi đài. Xong Lý Bá Thiên phát ra khiêu chiến. Lý Bá Thiên, Sơn Hà bảng vạn năm lão nhị, thứ ba đại đảng bàn môn người sáng lập, nội môn thể tu đệ nhất nhân, ngoại hiệu bảo lực ngưu ma vương, nắm giữ tư không băng quyền cùng thái cổ thần quyền, vạn dược quật sự kiện từng lấy sức một mình, chấn áp một đầu áp dược đều không chạy ra được. Người này thực lực cường đại là đạt được công nhận. Nếu như trước kia Minh Vô Cực khiêu chiến Lý Bá Thiên, sẽ bị cho rằng là ngớ ngẩn. Nhưng theo hắn trên Sơn Hà đại tái phong mang tất lộ, trổ hết tài năng, ngay cả thứ ba hạng Phạm Thiên đều nhẹ nhõm thắng qua. Rốt cuộc không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Khi hắn hướng Lý Bá Thiên phát ra khiêu chiến về sau, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trận đầu quyết đấu đỉnh cao đến. Ha ha. Chờ mấy ngày, rốt cuộc đợi đến chân chính đỉnh cấp cao thủ quyết đấu. Không biết Minh Vô Cực sư huyên có thể hay không khiêu chiến thành công. Người vây xem huyên náo nghị luận. Trên lôi đài, thân cao vượt qua 2m1, giống như thiết tháp Lý Bá Thiên ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xem một thân áo lục Minh Vô Cực, thật không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Ta vẫn cho là ngươi có 5 vị trí đầu chiến lực, nhưng chưa từng nghĩ tới ngươi có thể uy hiếp được ta. Bất quá muốn đánh bại ta không phải dễ dàng như vậy. Đem ngươi bảo bối kim tầm cổ lấy ra để cho ta kiến thức xuống đi. Ta cũng muốn, cũng không biết ngươi có thể hay không để cho ta làm được. Minh Vô Cực cười nhạt một tiếng. Ta cũng không phải hạng Phạm Thiên. Thoại âm rơi xuống, Lý Bá Thiên khí thế đột nhiên bộc phát. Một đoàn chân khí vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên phá khắp toàn bộ lôi đài. Mà lại một đoàn hồng quang từ đỉnh đầu hắn toát ra, tiếp trong mây hà về sau, hóa thành một đầu huyết sắc dòng sông. Lại là khí huyết chi lực. Thấy cảnh này, Tô Chân giật nảy cả mình, sớm biết Lý Bá Thiên an hiểu thể tu. Không nghĩ tới ngay cả khí huyết chi lực đều luyện ra thể tu tu đến cực hạn. Nhục thân sẽ sinh ra hai loại thần thông, theo thứ tự là khí huyết chi lực cùng lang yên tinh khí. Cũng chính là khí cùng thần, ta là tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân về sau, phối hợp vì ta chân ý hình thức ban đầu, mới lính ngộ khí huyết chi lực. Không nghĩ tới Lý Bá Thiên thế mà cũng lính ngộ đi ra. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Lúc đầu Tô Chân coi là khí huyết chi lực trừ hắn ra không ai biết, bây giờ lại là vọng tôn tự đại. Bất quá Lý Bá Thiên khí huyết chi lực hiển nhiên kém xa Tô Chân. Hắn nhiều lắm thì huyết sắc dòng suối, mà Tô Chân chính là một đầu thao thao bất tuyệt, có thể so với dân gian siêu cấp sông lớn. khí huyết thiên khuyên càng có thể trực tiếp đánh tử linh suối cảnh tu sĩ. Mà lại uy lực không thể đánh đồng. Huống hồ. Lý Bá Thiên có biết dùng hay không khí huyết chiến đấu đều là vấn đề. Theo Tô Chân, hắn lính ngộ khí huyết chi lực đã rất khó được. Dùng khí huyết đi chiến đấu, chỉ sợ thật sẽ không. Đương nhiên cụ thể còn phải nhìn tình huống chiến đấu. Tô Chân đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đài, lúc này chiến đấu đã khai hỏa. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 202 kim tầm cổ. Kim khôi giáp trùng đi ra. Đại lực ma trùng thực cốt trùng kim sĩ phi thiên ngô công 3000 đạo thiểm binh. Già thiên trùng vân. Minh vô cực lần thứ nhất chủ động thả ra nhiều như vậy sâu bò. Lý Bá Thiên quét mắt. Khẽ nói bằng những này thối khoai lang nát trứng chim cũng nghĩ thắng ta đem kim tầm cổ lấy ra. Không cầm liền đánh tới ngươi cầm. Vừa sải bước ra đất rung núi chuyển. Tư không băng quyền một đạo quyền cương thoát thể mà ra đánh tới hướng già thiên trùng vân. Minh vô cực được chứng kiến tư không băng quyền uy lực. Liền lên ngàn si mị võng lượng đều có thể một quyền oanh sát. Chỉ là trùng vân căn bản ngăn không được. Cho nên đem một đầu kim khôi giáp trùng đặt ở phía trước nhất. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cứng rắn vô cùng kim khôi giáp trùng lại bị tại chỗ đánh thành huyết vụ. Một quyền đánh nổ. Thấy cảnh này, Minh vô cực con ngươi hơi co lại. Mà Lý Bá Thiên thét dài một tiếng. Lại một cái thái cổ thần quyền đánh ra. Thái cổ thần quyền chính là một cái thông thiên quả đấm to, một đường đánh nát hư không, đánh tới hướng Minh vô cực. Minh vô cực vội vàng lui lại. Đồng thời hai cái kim khôi giáp trùng ngăn tại trước người. Hai cái đại lực ma trùng nghênh đón. 3000 đạo thiểm binh phun ra băng xuyên hàn lưu ý đồ đông cứng thái cổ thần quyền. Mà kim sĩ phi thiên ngô công thì tại trùng vân hiểm hộ dưới. Vây quanh Lý Bá Thiên sau lưng. Hướng hắn bàn thể phát động tập kích. Bành đùng, bành đùng, bành đùng. Thái cổ thần quyền một đường quét ngang. Băng xuyên hàn lưu bị đánh nát. Đại lực ma trùng bị đánh thành huyết vụ. Cho đến rơi xuống hai cái trên người kim khôi giáp trùng. Đem hắn đánh thành trọng thương mới tính xong. Nhìn thấy gian nan ngăn lại, Minh vô cực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn điều động trùng vân che khuất bầu trời ép hướng Lý Bá Thiên. Mà ánh mắt góc phủ lại nhìn chòng chọc vào đám kia kim sĩ phi thiên ngô công. Tư không băng quyền. Thái cổ thần quyền. Ngươi nguyện ý để trùng vân đi tìm cách chết. Ta liền thỏa mãn ngươi. Hết thảy cho ta tan thành mây khói đi hai đại sát chiêu đánh phía trùng vân. Theo kinh thiên động địa hai đạo tiếng nổ mạnh. Đầy trời sâu bỏ trong nháy mắt tử vong vượt qua chín thành. Bị che khuất bầu trời đều một lần nữa tạnh. Mà trên mặt đất thì xuất hiện thật dày một tầng trùng thi. Dù là phổ thông sâu bỏ tốt bồi dưỡng, một chút kém chút tuyệt trùng cũng làm cho Minh vô cực một trận thịt đau. Cũng may Lý Bá Thiên không có phát giác được kim sĩ phi thiên ngô công. Chỉ cần kim sĩ phi thiên ngô công bầy có thể cắn trúng Lý Bá Thiên, những này sâu bỏ tổn thất cũng coi như đáng giá. Đáng tiếc hắn xem thường Lý Bá Thiên. Kim sĩ phi thiên ngô công sau lưng mọc lên 6 đôi cánh. Bay lên vô thanh vô tức. Lại nhanh như thiểm điện. Theo lý thuyết tại trùng vân hiểm hộ bên dưới không có khả năng bị phát hiện. Nhưng Lý Bá Thiên dù sao cũng là Sơn Hà bảng làm bằng sắt thứ hai. Chiến lực, kinh nghiệm, trí tuệ các phương diện đều đạt đến cực hạn. Căn bản sẽ không bị đánh lén thành công. Hắn biết rõ kim sĩ phi thiên ngô công bay tới còn thờ ơ là bởi vì có áp chủ bài. Cho đến kim sĩ phi thiên ngô công khoảng cách làn ra còn lại 3 tấc, Lý Bá Thiên mới đột nhiên há miệng. Quát như sấm mùa xuân. Phun ra một chữ này. Tựa như sấm mùa xuân nổ vang. Một đoàn sóng âm từ Lý Bá Thiên trong miệng bộc phát, tác động đến phủ cận 10 mét. Tất cả kim sĩ phi thiên ngô công trong nháy mắt băng thành từng đám huyết vụ. Mùi máu tươi tràn ngập võ đạo quảng trường. Toàn quân bị diệt. Minh Vô Cực con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới kim sĩ phi thiên ngô công loại kết cục này. Đây là Thái Cổ Lôi Mơ. Có đệ tử nhận ra Lý Bá Thiên sóng âm khí công Thái Cổ Lôi Mơ chính là thượng thừa sóng âm khí công. Thi triển đằng sau. Như lôi đình nổ vang. Sóng âm đi tới. Không có một ngọn cỏ Lý Bá Thiên đã nắm giữ tư không băng quyền ít mi cùng Thái Cổ Thần Quyền hai môn thượng thừa khí công. Làm sao còn sẽ Thái Cổ Lôi Mơ cái này thứ ba cửa một người nắm giữ ba môn. Hắn cũng quá giàu có. Há lại chỉ có từng đó là ba môn. Một cái bàn môn đệ tử đắc ý cười nói thủ lĩnh từng ngộ nhập một chỗ thượng cổ di tích. Đạt được đại lượng bảo bối. Quý báu nhất là bốn môn thượng thừa khí công. Ngoại trừ ngươi nói cách này ba môn. Còn có một bản thượng thừa đoán thể thuật ngươi nhìn không chung đầu kia khí huyết sông. Chính là trên việc tu luyện thừa đoán thể khí công mà sinh ra lại thêm nhị trưởng lão ban thưởng một môn. Hết thảy năm môn. Một người năm môn thượng thừa khí công. Nghe được tin tức này về sau, vây xem đệ tử đều có chút choáng váng. Bọn hắn tu bất quá là trung thừa. Chỉ có cấp cao nhất đệ tử mới nắm giữ một môn thượng thừa khí công. Ngay cả An Tôn đều chỉ xét một môn xuân sinh thu sát. Mặc dù về sau nghe nói Tô Chân đem chính mình tới một môn thượng thừa thân pháp khí công đưa cho hắn. Coi như vậy cũng chỉ có hai môn cùng Lý Bá Thiên năm môn so sánh chênh lệch rõ ràng. Ta mới biết được giá trị bản thân phong phú nhất nguyên lai là Lý Bá Thiên sư huynh. Minh Vô Cực có thể hay không thắng năm môn thượng thừa khí công. Vây xem đệ tử mang khiếp sợ tâm tình nhìn lại. Thế nào, có cần hay không kim tầm cổ, không cần ngươi tất thua Lý Bá Thiên đình chỉ xuất thủ, nhìn xem Minh Vô Cực. Minh Vô Cực thở dài một hơi, vung tay lên triệu hồi tất cả sâu bò. Trên lôi đài sạch sẽ. Thật không biết ngươi mạnh như vậy. Còn không đánh lại An Tôn. An Tôn đến mạnh đến mức nào hắn lập tức sẽ tấn cấp chân truyền. Ta là không có phúc khí cùng hắn giao thủ. Liền thông qua ngươi đến suy đoán xuống đi. Minh Vô Cực từ trong ngực lấy ra một cái cùng loại cẩm nang túi tiền. Yêu chiều sờ lên sau. Nói đây chính là ta kim tầm cổ. Để cho ngươi kiến thức xuống thượng cổ tà tu lục bào lão tổ đã dùng qua đồ vật. Vỗ túi tiền, ong ong ong một đám kim tinh bay ra. Thật là một đám kim tinh. Mỗi một cái kim tầm cổ chỉ có hạt cát lớn. Mắt thường đều thấy không rõ lắm. Bọn chúng bay đến không trung sau cũng bất quá nho nhỏ một túm. Theo Minh Vô Cực kết động ngự thú thuật. Chậm rãi bay múa. Mỗi một cái kim tầm cổ đều lóe ra kim quang. Một đám kim tầm cổ hợp thành phiến. Kim quang lóng lánh. Lúc sáng lúc tối. Tùy sinh tùy diệt. Tiêu tan vô tận. Hết sức xinh đẹp. Đây chính là kim tầm cổ Lý Bá Thiên nhìn kỹ. Đúng vậy, A Minh Vô Cực gật gật đầu, ta trước mắt chỉ bồi dưỡng được 12.000 chỉ. Lúc nào đạt tới lục bào lão tổ loại kia trăm vạn kim tầm cổ mới tính đại thành. Khi đó đoán chừng ta cũng có thể đem kim tầm cổ phẩm cấp cho ăn đi lên. Coi như gặm chết nguyên thần cảnh siêu cấp thần tiên. Cũng không từng có biết. Chỉ bằng bọn chúng. Lý Bá Thiên không tin. Cảm giác của hắn chỉ cần có chút dùng thêm chút sức. Là có thể đem đám kia kim tinh toàn nghiền chết. Thử một chút thì biết. Minh Vô Cực thao túng bọn chúng bay đến giữa lôi đài, ngươi tùy ý dùng khí công oanh kích bọn chúng. Bất kỳ cái gì khí công đều được. Muốn oanh kích bao nhiêu lần cũng được. Đánh chết cũng đừng trách ta. Kim tầm cổ bị truyền thần hồ kỳ kỹ. Tận mắt nhìn thấy về sau. Lý Bá Thiên thất vọng. cùng hắn trong tưởng tượng bốc lên lục hỏa hắc khí diện mục dữ tợn đại trùng tử không xứng với đến. Gặp Minh Vô Cực mời hắn khảo thí, hắn lúc này không chút khách khí xuất thủ. Hư không băng quyền. Một cái hư không lớn băng quyền phát ra ầm vang đánh trúng kim tầm cổ bầy. Sau một khắc, một cái khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Kim tầm cổ mặc cho hư không băng quyền đánh trúng. Sau đó ông ông bay loạn. Tranh trước sợ sau ăn lên hư không băng quyền đường đường lực sát thương to lớn. Có thể trấn áp vạn dự quật khí công. Thế mà bị kim tầm cổ xem như đường hoàn. Trong chớp mắt liền ăn không còn một mảnh. Làm sao có thể? Lý Bá Thiên hô to một tiếng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 203 trùng kích tên thứ 3. Thái cổ thần quyền. Lý Bá Thiên không tin, lại một quyền đánh phía kim tầm cổ, kết quả lần nữa bị ăn bụi đều không thừa. Hắn có chút trợn tròn mắt. Người vây xem. Bao quát An Tôn. Tô Trần. Hàn Vân Phong. Còn có thập đại trưởng lão đều bị một màn rủa dị. Kinh ngạc không nhẹ. Hiện tại cảm giác như thế nào? Minh Vô Cực mỉm cười, ngươi như muốn tiếp tục công kích thỉnh tùy ý. Dù sao ngươi là đang giúp ta nuôi nấng bọn chúng, kim tầm cổ chỉ có một cái năng lực. Đó chính là thôn phệ vạn vật khí công. Phù chú. Linh khí. Độc dược các loại. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới. Bọn chúng đều có thể ăn. Mà lại sẽ hóa thành chất dinh dưỡng chỉ cần không vượt qua được bọn chúng tiếp nhận giới hạn. Bất kỳ cái gì công kích đều là đại bổ đồ vật, tha thứ ta nói thẳng. Công kích của ngươi còn không đạt được bọn chúng cực hạn chịu đựng. Lý Bá Thiên hừ lạnh một tiếng. Liên tục thi triển hư không băng quyền. Thái cổ thần quyền. Thái cổ lôi mơ chờ một chút. Kết quả đúng như Minh Vô Cực lời nói. Như bùn trâu vào biển. Bị kim tầm cổ ăn sạch sẽ. Lý Bá Thiên không còn xuất thủ. Hắn nghĩ không ra thế gian còn có loại sinh vật này. Kim tầm cổ lợi hại như vậy. Nội môn còn có ai là đối thủ của ngươi? Lý Bá Thiên nhận thua nói, An Tôn đều đánh không lại ngươi. Ngươi cùng ngự thú trai đều quật khởi. Nếu như ta cùng ngươi ngang nhau cảnh giới. An Tôn hoàn toàn chính xác không phá được kim tầm cổ. Nhưng bởi vì ta cảnh giới quá thấp. Hạn chế kim tầm cổ trưởng thành. Lấy An Tôn thực lực có thể đột phá. Minh Vô Cực lắc đầu, đừng nói An Tôn. Liền xem như cái kia hai tuyệt thế thiên tài. Ta đều không có nắm chắc thắng. Hắn nói tự nhiên là Tô Chân cùng Hàn Vân Phong. Nghe nói lời ấy. Lý Bá Thiên gật gật đầu, điều này cũng đúng. Hai tên kia cho ta cảm giác sâu không lường được. Ta cũng cảm thấy đánh không lại bọn hắn. Nhất là An Tôn sư đệ. Mặc dù biểu hiện ra là thoát thai cửu trọng. Nhưng chẳng biết tại sao. Ta cảm giác hắn là cái sâu không thấy đáy hố sâu. Thậm chí ngay cả An Tôn đều không cho được ta loại cảm giác này. Cho nên nói ta chưa chắc có thể thành quán quân. Nhưng tối thiểu thắng ta. Ta cũng kết thúc vạn năm lão nhị sinh nhai. Chúc ngươi may mắn. Lý Bá Thiên lần thứ nhất làm được vị thứ ba đưa. Minh Vô Cực trở thành thứ hai. Người vây xem bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Gieo hò trận này đặc sắc đại chiến. Còn có cái kia biến thái kim tầm cổ. Người dự thi thì đối với kim tầm cổ tràn đầy e ngại. Hàn Vân Phong mày nhăn lại. Cảm giác của hắn đổi thành chính mình. Phá mất kim tầm cổ xác suất cũng là phân chia 5 năm. Có thể hay không đánh bại Minh Vô Cực thật sự là ẩn số ra ngoài nguyên nhân nào đó. Hắn hướng Tô Chân phương hướng nhìn lại. Lại nhìn thấy Tô Chân một mặt lạnh nhạt. Hừ. Trang cái gì trang. Ta phân chia 5 năm. Ngươi nhiều nhất 37. Còn ở nơi này trang lạnh nhạt. Hàn Vân Phong trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trên thực tế Tô Chân căn bản không phải trang. Kim tầm cổ hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng bởi vì chủ nhân Minh Vô Cực mới thoát thai bát trọng. Coi như lợi hại hơn nữa cũng có cách độ. Lấy Tô Chân khí huyết thiên khuyên có thể oanh tử linh suối nhất trọng chiến lực. Thật đúng là không thế nào quan tâm kim tầm cổ. Hắn không quan tâm, hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Uyên một mặt nghĩ mà sợ. Bọn hắn còn từng muốn bức Minh Vô Cực phảng phất kim tầm cổ. Nếu thật phóng xuất, chính mình ngay cả hít bụi tư cách đều không có. Thế gian có này gì thú, cũng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành, tân khiêu chiến danh ngạch rơi xuống Tô Chân trên thân. Tô Chân nhảy lên lôi đài. Hắn còn không có điểm danh. Ôn Tử Nhiên liền bồng bềnh hạ xuống. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, ta biết ngươi sẽ chọn ta. Túc chiến túc thắng đi. Theo đại trưởng lão tuyên bố tranh tài bắt đầu, hai người nhao nhao xuất thủ. Địa ngục xung lô. Ôn Tử Nhiên chân khí phun trào. Ở tại trước người cấp tốc ngưng tụ ra một tôn cử hình đan lô. Đan lô toàn thân đen kịt. Phía trên khắc đầy hoa văn. Mỗi cái đường vân bên trong đều có gai mũi dung nham lưu động. Ngồi xổm đầu long quy pho tượng nắp đỉnh có 5 lỗ. Lỗ thủng ở giữa có suy suy bạch khí phun ra. Hơi nước đỉnh nắp đỉnh loàng xoàng rung động. Đây chính là một ngụm luyện hóa áp dược lò luyện. Lô luyện thiên hạ. Địa ngục dung lô quay tròn hướng Tô Chân chuyển tới. Phục Long thần quyền Tô Chân một quyền đánh tới. Ban đầu ở võ tháp 6 tầng. Cần rất nhiều lần mới có thể nứt vỡ lò luyện Phục Long thần quyền. Lần này đánh vào trong đó về sau. Tựa như hướng một cái thùng nước bên trong cứng rắn rót vào một vạc nước. Tiếng ầm ầm. Liền đem địa ngục dung lô no bảo. Nổ tung lô thể bên trên có đại lượng nham tương văng khắp nơi. Tô Chân phồng lên chân khí đều ngăn cách. Sau đó đứng chắp tay nhìn xem Ôn Tử Nhiên. Không có bất kỳ cái y gì ngoài ý muốn. Ôn Tử Nhiên gật đầu nhận thua. Tô Chân tấn cấp hạng 5. Vây xem đệ tử xem hết châu đầu vé tai thảo luận, ta nhìn Tô Chân sư huyên mỗi một trận đều thắng rất nhẹ nhàng. Ngay cả thoát thai thập trọng hậu kỳ Ôn Tử Nhiên đều một chiêu bại. Không chỉ là Tô Chân, ba người bọn hắn đều rất nhẹ nhàng. Minh Vô Cực không phải a? Đó là hắn vô dụng kim tầm cổ. Sớm dùng mà nói. So Tô Chân cùng Hàn Vân Phong còn nhẹ nhõm theo ta thấy. Bài trừ An Tôn không đề cập tới. Năm nay thứ nhất liền tử Minh Vô Cực. Tô Chân. Hàn Vân Phong trong ba người tuyển ra đến. Có một cái khi thứ nhất. Một cái khi thứ hai. Thứ ba là Lý Bá Thiên. Sở dĩ thứ ba là Lý Bá Thiên là bởi vì Tô Chân cùng Hàn Vân Phong chỉ có thể sống một cái. Theo mấy người đánh xong, hôm nay khiêu chiến thi đấu có một kết thúc. Chỉnh đốn một ngày, lần nữa bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn ra, hôm nay sẽ còn khởi xướng khiêu chiến là có ba người Tô Chân, Hàn Vân Phong, Thẩm Phong. Thẩm Phong thứ 10, có thể khiêu chiến đối tượng có Hàn Vân Phong cùng Dương Tỉnh Sư. Người trước đánh không lại. Người sau hôm qua bị trọng thương. Đến bây giờ chưa phục hồi như cũ. Cho nên Thẩm Phong từ bỏ hôm nay tư cách khiêu chiến. Cùng Dương Tỉnh Sư ước định. Ngày cuối cùng lúc hai người lại so. Hàn Vân Phong thứ 8 có thể khiêu chiến Ôn Tử Nhiên cùng Tử Lộ Uyên. Vì nhanh lên thu hoạch được khiêu chiến Tô Chân tư cách. Hắn từ bỏ giết Tử Lộ Uyên kế hoạch. Càng cấp một tìm tới Ôn Tử Nhiên. Hôm qua Ôn Tử Nhiên bị Tô Chân một chiêu đánh bại. Hàn Vân Phong không cam lòng yếu thế. Dùng một chiêu kích phá địa ngục dung lô. Hắn dùng chính là một chiêu vạn dược tề xuất. Địa phủ tứ dược đều được triệu hoán đi ra. Đầu trâu mặt ngựa. Hắc bạch vô thường. Trong nháy mắt liền đem địa ngục dung lô đánh thành mảnh vỡ. Sau đó tấn thăng vị thứ 6. Mà Tô Chân cũng càng cấp một sông Lý Bá Thiên phát khởi khiêu chiến. Thật không biết năm nay là thế nào. Ta thế mà thành quả hồng mềm. Lý Bá Thiên tiếng thở dài. Cùng Tô Chân đứng ở một khối. Hai đại quyền pháp phối hợp thái cổ lôi mơ. Mưa to gió lớn giống như hạ xuống. Tốc độ pháp tướng thân ngoại hóa thân, phục long gió nổi lên quyền đỉnh thiên hạ. Phục long thần quyền trận. Tô Chân hóa thân sáu gỗ. Đồng thời thi triển thượng thừa khí công phục long thần quyền. Hợp thành chiến trận. Đón lấy hư không băng quyền. Thái cổ thần quyền cùng thái cổ lôi mơ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bạo tạc sinh ra khí lưu, lúc này đem lôi đài tác động đến thành bã vụn. Cả hai va chạm thế mà cân sức ngang tài. Ngươi lưu chiêu đi hết thảy đều kết thúc về sau. Lý Bá Thiên nhìn xem hắn ta biết ngươi giữ lại áp chủ bài muốn đối phó Hàn Vân Phong. Nhưng ta muốn xem trước một chút. Chớ có trách ta không hiểu nhân tình. Đổi thành Hàn Vân Phong. Ta cũng sẽ làm chuyện giống vậy. Áp chủ bài ngươi sẽ biết, nhưng không phải hiện tại. Tô Chân áp chủ bài rất rất nhiều. Bất tử huyết mạch. Khí huyết thiên khuyên. Cáp mô thổ tức. Bách kiếp hỗn nguyên thân các loại bất luận cái gì một dạng bại lộ. Cũng có thể tùy tiện nghiền ép Lý Bá Thiên nhưng vì không dọa chạy Hàn Vân Phong. Tô Chân vẫn là dùng Hàn Vân Phong thấy qua chiêu thức để chiến đấu. Dù là như vậy, thủ thắng cũng không khó. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 204 chân chính nội môn để nhất thể tu. Ngươi cũng quá coi thường ta. Tiếp ta hư không thái cổ liên kích nhiều lần bị xem nhẹ. Để Lý Bá Thiên rất tức giận. Hai đại sát chiêu trên tay hắn đồng thời phát ra. Tô Chân di chuyển nhanh chóng hiện lên về sau, dùng phục long thần quyền trận phản kích. Từng đoàn ánh lửa trên lôi đài nổ tung. Lôi đài không chịu nổi, rất nhanh hóa thành bột mịn, hai người chui đến không trung tiếp tục. Đã sớm nghe nói Lý Sư Huyên là nội môn đệ nhất thể tu. Tại hạ cũng hơi tinh đạo này. Nếu là sư huyên không chê. Chúng ta đối bính một chút nhục thân như thế nào duy trì thoát thai cửu trọng đánh bại Lý Bá Thiên cũng không phải vấn đề. Tô Chân chỉ là có chút lo lắng. Thời gian chiến đấu quá lâu. Không cẩn thận bị người phát hiện thoát thai thập trọng chân chính tu vi sẽ được không bù mất. Sở dĩ nói ra liều nhục thân. Tốc chiến tốc thắng. Cùng ta liều nhục thân. Lý Bá Thiên giống như là nghe được chuyện cười lớn ta chịu đánh nhục thân hơn 10 năm. So với chân chính thể tu cũng không kém chút nào. Ta biết thân thể ngươi không sai. Giống như ở ngoại môn chịu đánh qua 3 năm. Nhưng cùng ta so đứng lên ngươi biết trứng gà cùng tảng đá a. Sư huyên có thể thắng ta, ta nhận thua. Tô Chân ngữ khí bình thản. Hảo tiểu tử ngươi thật là cuồng. Không hổ là An Ý Viêm tôn sư để Lý Bá Thiên vừa tức vừa giận lúc đầu liều khí công. Ngươi có áp chủ bài tại thân. Ta thật không dám nhất định có thể thắng ngươi. Nhưng ngươi lựa chọn cùng ta liều nhục thân. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Thua cũng đừng trách ta. Nghe hai người không chung đối thoại, phía dưới người vây xem cũng cùng Lý Bá Thiên tâm tình. Nếu nói liều khí công. Tô Chân thoát thai thất trọng liền giết một đám sơn hà bảng cao thủ. Hiện tại tu đến cửu trọng cường thế trở về. Đánh bại Lý Bá Thiên khả năng không thấp. Nhưng nói liều nhục thân. Đây chính là lấy mình ngắn kích sở trường. Tô Chân sư huyên nghĩ gì thế? Làm sao lại đưa ra loại yêu cầu này? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng có thể liều qua Lý Bá Thiên? Xem ra Tô Chân sư huyên muốn dừng bước nơi này. Khiêu chiến thi đấu quy định. Sau khi thất bại không thể hai lần khiêu chiến cùng là một người. Đồng thời mất đi phóng qua đối thủ khiêu chiến người mạnh hơn quyền lợi hắn một khi thất bại. Nhiều nhất thắng được hạng Phạm Thiên. Trở thành hạng tư. thật không hiểu rõ hắn là nghĩ thế nào. Vây xem đệ tử đều rất im lặng. Liền ngay cả An Tôn, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên các loại đều không để ý giải. Bọn hắn biết Tô Chân nhục thân mạnh, nhưng không có khả năng mạnh đến Lý Bá Thiên loại trình độ kia đi. Chỉ có Hàn Vân Phong trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn là võ đạo quảng trường bên trên một cái duy nhất biết Tô Chân nhục thân đến cùng khủng bố đến mức nào, năng lực khôi phục đến cùng có bao nhiêu biến thái người. Ta nhục thân lực lượng 70 vạn cân, không tiếp nổi liền dùng chân khí, chớ để cho ta đánh chết trên bầu trời. Lý Bá Thiên bảo giống một tiếng, chân đạp hư không tiến lên, bá đạo vô song một quyền, vạch phá bầu trời. Đập âm bảo liên tục, đều có từng đoàn âm bảo mây bọc tại cánh tay hắn bên trên. Vô địch hướng về Tô Chân. Tô Chân một quyền vung ra, lực lượng khống chế tại 7-15 vạn cân. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tinh khiết nhục thân đối bính. Vậy mà cũng bộc phát ra không thua gì khí công va chạm bảo tạc. Một cái cử hình âm bảo mây, lấy hai người nắm đấm tiếp xúc điểm làm trung tâm, gợn sóng giống như cấp tốc trên không trung khuyết tán, diện tích chừng một cái hồ nhỏ lớn. Đối bính đằng sau, tất cả mọi người không kịp chờ đợi hướng không trung nhìn lại. Chỉ gặp Tô Chân lập thân giữa trời, không nhúc nhích tí nào. Mà Lý Bá Thiên lại như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch hướng về sau mặt bay ngược mà đi, lại bị đánh bay. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm tại võ đạo quảng trường vang lên. Tất cả người vây xem đều kinh hãi. Bao quát thập đại trường lão ở bên trong, cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn. Lý Bá Thiên thế mà bị đánh bay. 70 vạn cân quái lực coi như cùng bình thường thoát thai thập trọng cao thủ đối bính bằng nhục thân đều có thể nghiền ép. Thế mà bị người dùng tinh khiết nhục thân lực lượng đánh bay. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Chân nhãn thần đều thay đổi. Chỉ có Hàn Vân Phong mặt âm trầm, cắn răng thầm hừ một tiếng, nhục thân mạnh như vậy, kiếp sau đầu thai làm yêu thú tốt. Trên bầu trời, Lý Bá Thiên ổn định thân hình về sau, một mặt khiếp sợ bay trở về. Lực lượng của ngươi còn lớn hơn ta. Đạt đến 7-15 vạn cân thể tu một chỗ cực tốt chính là năng lực khôi phục mạnh. Tu sĩ bình thường nhận một kích này, cánh tay 10 ngày nửa tháng không thể động. Mà Lý Bá Thiên vận chuyển chân khí qua mấy lần máu, đã khôi phục bình thường. Bất quá vết thương trên người bất đắc dĩ. Nội tâm chấn kinh lại tột đỉnh. Lý sư huyên cho rằng như thế nào? Phục. Tâm phục khẩu phục một trận thua triệt để Lý Bá Thiên tính tình nóng nảy. Nhưng tính tình nóng nảy người bình thường đều rất ngay thẳng. Nhận thức đến sai lầm phát sinh trên người mình về sau, sẽ chủ động nhận lầm. Không có tâm cơ, đây cũng là vì sao Minh Vô Cực ban sơ lời nói. Đã mất đi An Tôn Thánh Vương đảng không có thành tựu. Lý Bá Thiên dẫn đầu xuống bàn môn, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành thứ nhất. Một trận khiêu chiến kết thúc, Tô Chân thu hoạch được tên thứ ba, Lý Bá Thiên hạ xuống đến hạng tư. Trước mắt Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu xếp hạng thứ nhất An Tôn, thứ hai Minh Vô Cực, thứ ba Tô Chân, thứ tư Lý Bá Thiên, thứ năm Hạng Phạm Thiên, thứ sáu Hàn Vân Phong, thứ bảy Ôn Tử Nhiên, thứ tám Từ Lộ Uyên, thứ chín Dương Tỉnh Sư, thứ mười Thẩm Phong. Tại xác định năm mặt khác người khiêu chiến về sau, đại trưởng lão Liễu Tông tranh tài ngày mai đang tiến hành. Mân Giang Thủy Phủ, Ngư Cốt Động. Tô Chân không có vội vàng tu luyện, mà là chỉnh lý mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại xếp hạng thứ ba, lại hướng phía trước khiêu chiến chính là An Tôn hoặc Minh Vô Cực. Hai cái đối thủ bên trong, An Tôn đầu tiên bài trừ ở bên ngoài. Hắn là chính mình thân sư huyên không cần thiết đánh. Còn nữa, An Tôn kế hoạch là ngày cuối cùng tấn cấp chân truyền. Cùng hắn thêm phiền là đại não có vấn đề. Sau đó là Minh Vô Cực. Người này bản thân thực lực không cao, nhưng kim tầm cổ thực sự lợi hại. Trừ phi dùng khí huyết thiên khuyên, nếu không khó mà phá mất. Mà dùng khí huyết thiên khuyên sẽ bại lộ thực lực. Tô Chân hàng đầu mục tiêu là chém giết Hàn Vân Phong. Thứ yếu mới là cướp đoạt giải thi đấu quán quân. Không thể bỏ gốc lấy ngọn. Đã như vậy ngày mai trước hết không khiêu chiến. Chờ Hàn Vân Phong bỏ lên chủ động khiêu chiến ta. Giết hắn về sau. Lại đoạt giải quán quân quân không muộn. Tô Chân trong lòng có lập kế hoạch. Sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nhưng mà hắn tu luyện một lúc lâu sau, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy đan dược lúc, chợt nhìn thấy cử mãng tinh cái viên kia màu đỏ nội đan. Màu đỏ nội đan ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tựa như độc dược giống như hấp dẫn lấy hắn. Nếu không ăn hết nó, Tô Chân đem hắn lấy ra lặng lặng nhìn xem. Hắn ăn yêu thú nội đan luyện công không phải một hai lần. Xe nhẹ đường quen. Chỉ là lo lắng ăn sau cần luyện hóa một đoạn thời gian. Trì hoãn Sơn Hà đại tái bất quá cân nhắc đến ngày mai không khiêu chiến. Liền quyết định đêm nay luyện hóa hết nó. Coi như luyện hóa không xong. Ngày mai còn có cả ngày. Tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân thả ra một cỗ bá đạo chân khí. Mãnh liệt đem màu đỏ nội đan đánh nát. Hóa thành trăm cái mảnh vụn phiến. Sau đó há mồm khẽ hấp. Hết thảy ăn vào phần bụng. Nội đan vừa vào bụng. Lập tức hóa thành ngập trời năng lượng nổ tung. Trùng kích hướng Tô Chân toàn thân. Tô Chân một chút ngã vào du hoa địa ngục. Vô tận thống khổ. Giống như thủy triều từng lớp xông tới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 205 tấn cấp thập trọng đỉnh phong. Cho ta hung hăng luyện hóa. Bất tử huyết mạch điên cuồng vận chuyển. Tại nó chống đỡ dưới. Tô Chân cưỡng ép hấp thu lên màu đỏ nội đan. Một cỗ năng lượng tụ hợp vào đan điền. Khiến cho chân khí mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Một thành, hai thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Chân đợi tại cá cốc đồng luyện hóa cử mãng nội đan. Năng lượng bàng bạc, để hắn cảnh giới chậm rãi tăng lên. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, khiêu chiến thi đấu có một ngày đến. Thánh Vương đảng thành viên kết bạn tiến về võ đạo quảng trường. Lại phát hiện Tô Chân không tại. Từ Lộ Uyên đại mi hơi nhíu không thể nào là ngủ quên đi, nàng lấy ra truyền âm khay ngọc phát cái tin. Rất nhanh đến mức về đến phục. Nói tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Không tiện bước ra. Nếu không không tham gia hôm nay khiêu chiến thi đấu. Nhìn thấy tin tức này. Từ Lộ Uyên rất là lo lắng. Liên phát mấy đầu hỏi thăm. Tại xác định cũng không lo ngại sau mới an tâm. Sau đó hỏi An Tôn làm sao bây giờ. Trên lý luận khiêu chiến thi đấu trong lúc đó không thể không có trình diện. Nhưng Tô Chân đứng hàng thứ ba. Sẽ người khiêu chiến hắn chỉ có một cái Hàn Vân Phong. Mà Hàn Vân Phong mới xếp tại hạng 6. Còn uy hiếp không được hắn còn nữa. Sư Tôn chính y 24T là Sơn Hà đại tái tổng tài phán. Để hắn dàn xếp một chút không có vấn đề. An Tôn thần sắc lạnh nhạt. Hiển nhiên không lo lắng Tô Chân không trình diện sẽ có phiền phức. Vậy là tốt rồi. Từ Lộ Uyên cho Tô Chân dây cót an tâm tu luyện tin tức về sau. Cùng An Tôn. Hạng Phạm Thiên bọn người một khối đi vào võ đạo quảng trường. Trước lôi đài cái ghế thứ ba trống không tự nhiên đưa tới một trận nghị luận. Nhưng đại trưởng lão Liễu Tông nhận được tin tức về sau. Rất mau đem nó đè xuống. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Hôm nay lớn nhất xem chút chính là Hàn Vân Phong cùng Lý Bá Thiên ở giữa chiến đấu. mà ngư cốt động bên trong Tô Chân đã mất tâm tình chú ý. Hắn phát hiện đánh giá thấp cử mãng nội đan năng lượng. Dù sao cũng là đầu nửa hóa giao đại yêu thú. Năng lượng ẩn chứa cùng trước kia ăn những cái kia không thể so sánh nổi. Hắn hao phí cả đêm thời gian. Cũng bất quá luyện hóa bốn thành. Còn lại tại thể nội không ngừng làm loạn. Tô Chân vốn định cưỡng ép áp chế, lại phát hiện cuồng bạo năng lượng vượt ra khỏi khống chế. Ta nếu là trạng thái toàn bộc phát, đổ có thể ngăn chặn. Nhưng sẽ trong nháy mắt bại lộ ta tu vi chân chính. Chỉ có thể trốn ở ngư cốt đồng các loại triệt để luyện hóa hoàn tất. Tái xuất quan Tô Chân hít sâu một hơi. Khu trục tạp niệm. Dốc lòng luyện hóa. Cuồng bạo năng lượng một chút xíu bị hấp thu. Đảo mắt lại là một ngày. Khiêu chiến thi đấu đã kết thúc. Từ Lộ Uyên bọn hắn trở lại Mân Giang Thủy Phủ. Tại xác định Tô Chân không sau đó. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó truyền đến tin tức mới nhất Hàn Vân Phong tại không rút kiếm tình huống dưới. Chiến bại Lý Bá Thiên. Để cạnh nhau nói ngày mai sẽ khiêu chiến ngươi. Để cho ngươi trình diện nhận lãnh cái chết. Tô Chân hồi phục ba chữ tiếp tục luyện hóa cử mãng nội đan. Hắn đã luyện hóa chín thành chỉ còn một điểm cuối cùng. Lúc nửa đêm. Trời tối người yên. Dân gian đáy nước tĩnh mịch. Đúng lúc này ngư cốt động bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên giật mình năng lượng, nhưng cái này năng lượng vừa hiện tức ẩn. Phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Mà ngư cốt động bên trong Tô Chân hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nghĩ tới cử mãng nội đan thế mà ngạnh sinh sinh đem ta đưa đến thoát thai thập trọng đỉnh phong. Đụng chạm tới linh tuyền cảnh cánh cửa. Thật sự là trời cũng giúp ta. Tô Chân kinh hỉ vạn phần. Thoát thai thập trọng đỉnh phong là thoát thai cảnh giai đoạn sau cùng, càng đi về phía trước một bước chính là linh tuyền cảnh. Thoát thai cùng linh tuyền là hai cái thiên địa. Vô số tu sĩ vây ở thoát thai để thập trọng. Trung thân không bước ra một bước cuối cùng. Theo thọ hạn sắp tới. Hóa thành thổi phồng đất vàng tan thành mây khói. Cáp Mô đạo nhân chính là như vậy. Nhưng ta không phải là. Bằng vào thiên phú của ta bước vào linh tuyền cảnh cùng uống nước ăn cơm một dạng đơn giản. Tấn cấp thoát thai thập trọng đỉnh phong về sau. Bước kế tiếp chính là linh tuyền. Mà lại một bước này rất nhanh liền có thể đến. Tô Chân tràn ngập tự tin. Dựa theo mài nước công phu tu luyện, đoán chừng nửa năm có thể tấn cấp. Nếu như nuốt tử tâm phá trướng đan, có thể trong nháy mắt tấn cấp. Tô Chân lấy ra thâm hải lam tinh rèn đúc bình thuốc. Nhìn qua. Lại ném về chữ vật giới chỉ trước không ăn ngươi. Chờ giết Hàn Vân Phong. Đánh xong Sơn Hà đại tái đoạt lấy quán quân. Nhận Mơ Dương vạn thọ đan lại nói. Sau đó hắn ngồi xuống tu luyện thuần thuộc tân tăng trưởng cảnh giới. Kim ô thăng thỏ mặt trăng lặn. Đảo mắt triều dương dâng lên. Vạn tượng tông phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim hà. Sơn Hà đại tái nghênh đón một ngày mới. Mà lại sẽ là đặc sắc nhất một ngày. Thậm chí trời còn chưa sáng, võ đạo quảng trường đã kín người hết chỗ. Chờ mọi người thấy Tô Chân đến về sau. Càng phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. Tiếng gầm từng đợt tiếp theo từng đợt. Vang vọng trên bầu trời võ đạo quảng trường. Còn tưởng rằng ngươi đã sợ chết chạy thoát. Trước lôi đài. Thanh thứ bốn ghế xếp bên trên. Hàn Vân Phong cõng phong cách cổ xưa tà kiếm. Âm khí âm u nhìn xem Tô Chân. Ta chưa bao giờ trốn qua. Nào đó đầu xúc sinh ngược lại là ở bên ngoài né 2 năm. Tô Chân hừ lạnh một tiếng, ngồi vào cái ghế thứ 3 bên trên. Ta ở bên ngoài đạt được kỳ ngộ. Chuyên môn tới giết ngươi cầu tạp trùng. Ngươi nhất định bị ta giẫm tại dưới chân. Vạn thế thoát thân không được Hàn Vân Phong bị cướp trắng. sắc mặt một trận âm trầm, cùng ta đối nghịch là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Hôm nay liền để ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Trên hoàng tuyền lộ cô hồn giã dược. Chờ ngươi đắt lâu. Nói nhảm nhiều quá. Tô Chân dứt khoát không để ý đến hắn nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Hai đại huyết hải cừu địch đối thoại không chút nào che giấu. Ngược lại thanh âm khá lớn. Bị rất nhiều vây xem đệ tử nghe được. Lập tức lại vang lên một trận kịch liệt tiếng hò hét. E sợ thiên hạ bất loạn quá nhiều người, náo nhiệt tự nhiên càng lớn càng tốt. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đại trưởng lão Liễu Tông tuyên bố một vòng mới khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu có muốn khiêu chiến đệ tử. Tự động đăng tràng. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân Phong. Võ đạo quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngay tại mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy kết quả lúc. Thứ 10 Thẩm Phong rơi xuống trên lôi đài, ta trước thêm nhiệt một cách đi. Dương Tỉnh Sư, nếu ngươi thương thế đã tốt, xin mời xuống đài một trận chiến. Quan chiến đặt lên hư thanh một mảnh. Tất cả mọi người muốn nhìn hai đại tuyệt thế thiên tài liều mạng tranh đấu. Thẩm Phong đột nhiên chặn ngang một cước, khiến cho người rất không hài lòng. Bất quá căng cứng thần kinh lại trong lúc vô hình buông lỏng ra rất nhiều. Vậy thì tốt, chúng ta liền thêm nhiệt một chút. Dương Tỉnh Sư thả người rơi xuống trên lôi đài. Cuồng sư nổ hống. Sư chiến thiên hạ. Dương Tỉnh Sư đăng tràng chính là vương bài khí tông. Một đầu to lớn xanh tông tam nhãn sư tử hư ảnh xuất hiện trên lôi đài. Thiên tháp địa hãm. Thẩm Phong đại thế vận khí. Phong vân biến sắc. Lúc đầu vạn dặm không mây trời quang đột nhiên một mảnh đen kịt. Một tầng nồng đậm mây đen bao phủ đại địa. Trong mây đen sấm sét vang dội. Dường như có mấy trăm đầu lôi dao đang lăn lộn. Đang gầm thét. Cuồng phong gào thét. Lôi đình nổ vang. Toàn bộ bầu trời phảng phất luôn hãm. Hai người ngang nhiên giao thủ. Một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Dương Tỉnh Sư không hạ bại. Hai người trở lại vị trí mới. Liễu Tông tuyên bố trận thứ hai người khiêu chiến tự động lên đài. Thoại âm rơi xuống. Mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Vân Phong. Võ đạo quảng trường lại một lần lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn Hàn Vân Phong lựa chọn. Mà lần này, hắn không có để mọi người thất vọng. Hàn Vân Phong thả người nhảy đến trên lôi đài, âm trầm nhìn chằm chằm Tô Chân Sơn Hà bảng thứ ba, xuống đây đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 206 vô thượng một quyền. Huyết hải đại địch cuối cùng gặp nhau. Lần này, không chết không thôi. Như ngươi mong muốn. Tô Chân khẽ chống lan can. Rơi xuống trên lôi đài. Cùng Hàn Vân Phong xa xa tương vọng. Duy ngã chân ý hình thức ban đầu tự động quán thể. Máu tươi tốc độ chảy tăng tốc. Thể nội nhiệt độ không ngừng đề cao. Trùng thiên chiến ý từ thể nội công kích khổng lồ. Chiến ý ngút trời. Một bên khác Hàn Vân Phong cũng giống như thế. Hắn đời này hận nhất một người chính là Tô Chân. Chém giết Tô Chân cơ hội bày ở trước mắt. Sao tha cho hắn không kích động. Tim đập dồn lên, huyết mạch căng phồng, nhiệt huyết sôi trào. Hàn Vân Phong thân thể bởi vì kích động đều không bị khống chế xung động. Ngươi là ta lớn nhất tâm ma. Giết ngươi ta mới có thể tiến thêm một bước tại tương lai không xa. Ta sẽ thành linh tuyền cao thủ. Thậm chí ngưng sát cao thủ. Khi đó ta sẽ đụng phải càng mạnh địch nhân. Sẽ đem ngươi cái này tôm cá nhãi nhép quên mất. Ngươi ngay cả làm ta trong trí nhớ một cái con dẹp tư cách đều không có. Lời này là ta lần thứ hai nghe được. Lần trước là tại mê vụ triệu trạch đi. Kết quả như thế nào ngươi biết. Tô Chân ngữ khí rất bình thản. Nhưng bất kỳ người đều có thể cảm nhận được bình thản phía sau. Cái kia tựa như núi lửa bộc phát ngút trời chiến ý. Cho hắn cơ hội, hắn sẽ trong nháy mắt xé nát Hàn Vân Phong. Nói nhảm quá nhiều, nạp mạng đi. Hàn Vân Phong một lần đem ra được chiến tích đều không có. Mỗi nói một câu đều bị Tô Chân sặc trở về. Còn không cách nào phản bác. Dứt khoát không còn nói nhảm. Trực tiếp mở giết thơ tà một thiên tấu ai ca. Vong linh trăm cố siêu hồn phiên. Kiếm khí đầy trời kích phát, phong tỏa bốn phía lôi đài. Giữa thiên địa bỗng nhiên tấu nhấc lên tang nhạc buồn. Màu vàng tiền giấy từ trên cao vẩy xuống. Trên lôi đài xuất hiện từng cỗ mặc tang phục khiêng màu trắng tinh kỳ vong linh. Hàn Vân Phong ốm tay áo bắn ra bốn đám tinh khí, phân biệt hóa thành đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường tứ duyệt. Trận trận âm phong nổi lên. Thấu xương sát khí tràn ngập toàn trường. Phảng phất Hàn Vân Phong là một cái tính cả địa phủ cùng nhân gian đại môn. Thông qua hắn, địa phủ áp dụng có thể đi vào nhân gian. Làm người ta sợ hãi tràng cảnh. Để một chút nhát gan đệ tử. Còn có rất nhiều nữ đệ tử dọa đến run lẩy bẩy. Tô Chân, nay hẳn phải chết. Hàn Vân Phong hét lớn một tiếng, vạn dược tại hắn chỉ huy dưới, ngang nhiên phóng tới Tô Chân. Chưa đủ ban kém xa. Tô Chân lớn vượt qua một bước. Đấm ra một quyền. Thoát thai thập trọng tu vi trong nháy mắt bại lộ. Bất diệt thủy hỏa thân phối hợp chân khí sinh ra hai giao chi lực. Mở ra không bỏ sót vì chém giết ngươi đầu này xúc sinh. Ta vất vả ẩn giấu tu vi. Những ngày này không thể thỏa thích xuất thủ. Thực sự biệt khuất nhưng vì hôm nay. Tất cả đều đáng giá. Liền để ngươi cái thứ nhất kiến thức ta thực lực chân chính. Nói cho ngươi, lão tử là thoát thai đệ thập trọng. Hai giao chi lực phối hợp phục long thần quyền trong nháy mắt đem tất cả áp dụng đánh nổ. Đầu trâu mặt ngựa. Hắc bạch vô thường kiên trì cũng không có một hơi. Liền kêu tê. Hừm. À. À. Mơ. Hồn phi phách tán. Si mị võng lượng liền đổi tại địa ngục đợi. Làm loạn nhân gian. Chém giết sạch sành xanh. Tô Chân một chiêu bộc phát, được không dừng lại, lại một quyền thẳng hướng Hàn Vân Phong. Hắn vận dụng Phục Long thần quyền trận. Tốc độ pháp tướng thân ngoại hóa thân, Phục Long gió nổi lên quyền đỉnh thiên hạ. Hàn Vân Phong tử kỳ của ngươi đến. Tô Chân thanh âm hóa thành lôi đỉnh. Vang vọng giữa thiên địa. Âm âm chấn thiên động địa. Vây xem đệ tử nếu không phải kịp thời dùng chân khí bảo vệ màng nhĩ. Sẽ trực tiếp bị chấn điếc. Tô Chân trong nháy mắt bộc phát chiến lực. Làm cho tất cả mọi người trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn hắn coi là đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Coi là muốn dốc hết toàn lực. Chiến đấu mấy trăm lần hợp mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng theo Tô Chân đại bạo phát, bọn hắn mới biết được sai. Sai rất thái quá. Đó căn bản không phải thế lực ngang nhau, mà là nghiền ép. Cự tưởng nghiền ép con kiến hôi nghiền ép. Vô địch, vô song. Thiên hạ độc tôn. Đây chính là thời khắc này Tô Chân cho đám người cảm giác. Không chỉ có là phổ thông vây xem đệ tử. Chỗ sau Sơn Hà đại tái bên trong cùng Tô Chân giao thủ qua. Còn có Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu mấy vị kia. Nhìn thấy lúc này Tô Chân về sau. Rung động miệng há lớn. Ánh mắt trợn tròn. Nói không ra lời. Mạnh đã thoát ly thoát thai cảnh phạm trụ. Những cái kia cùng Tô Chân giao thủ đệ tử. Lúc này mới biết mình đến cùng một nhân vật ra sao đánh trận. Trong lúc nhất thời, một loại vô thượng vinh quang cảm giác tự nhiên sinh ra. Mà nội môn đệ nhất thể tu Lý Bá Thiên. Con ngươi co lại thành cây kim. Mồm dài đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong lúc nhất thời quên như thế nào nhắm lại. Hắn triệt để mộng. Hôm trước hắn còn chế xếu Tô Chân cùng hắn so nhục thân. Mặc dù cuối cùng bị thua, cũng chỉ là cho rằng Tô Chân mạnh hơn hắn một chút. Hôm nay thấy một lần hắn mới biết được sai không hợp thói thường. Hai người bọn họ căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn chỉ là 70 vạn cân lực lượng. Tại đối phương 200 vạn cân lượng giao chi lực trước mặt. Ngay cả một viên bụi cũng không tính, đối phương chỉ cần nguyện ý. Một quyền kia, đủ có thể đem hắn đánh thành huyết vụ. Cái này mới thật sự là thể tu. Lý Bá Thiên hít sâu một hơi, trong mắt tất cả đều là rung động. Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Dương Tình Sư, Y Thắng Tuyết, Ninh Tâm Hàn, La Phong mấy người cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn biết Tô Chân lợi hại, cũng biết Tô Chân là thoát thai để thập trọng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Chân lợi hại đến loại trình độ này. Hoặc là nói căn bản không dám nghĩ Tô Chân có thể lợi hại đến loại trình độ này. Cái này thật đạt đến An Tôn cấp bậc. Mà An Tôn tu luyện bao lâu? Hắn lại bao lâu cảnh giới dạng này? Thực lực như vậy trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ có thể nghĩ ra quái vật hai chữ. Liền xem như đệ tử chân truyền. Từ giờ trở đi, trong lòng bọn họ địa vị cũng kém xa tít tắp Tô Chân. Từ trước đến nay gợn sóng không kinh hãi An Tôn. Nhịp tim cũng không bị khống chế mãnh liệt ra tốt. Hắn cảm thấy miệng đắng lưới khô đứng lên, nếu như ta không nhìn lầm. Đây là thoát thai để thập trọng đỉnh phong. Mà một tháng trước, hắn vẫn chỉ là thoát thai để thập trọng sơ kỳ, trọng yếu nhất chính là hắn sức chiến đấu hai giao chi lực. Phục Long thần quyền trận, cái kia có thể nhìn thấu khí công sơ hở đồng thuật vân vân, những này tổng lại. Ta có thể chiến thắng a. An Tôn lần đầu phát hiện tiểu sư đệ đã đi tại trước mặt hắn. Trên ghế trọng tài, thập đại trưởng lão toàn bộ chấn kinh. Tam trưởng lão càng là thông suốt đứng lên. Nghẹn ngào âm thanh kinh hô, làm sao có thể. Đây là thoát thai để thập trọng cảnh giới đỉnh cao. Hắn làm sao có thể làm đến. Không ngừng hắn, không ai dám tin tưởng, có thể bằng chứng như núi, không cho phép không tin. Tô Chân chính là thoát thai để thập trọng đỉnh phong. Một người tu luyện ngắn ngủi 4 năm, vọt tới thoát thai để thập trọng đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Đây mới là vạn tượng tông tương lai ngôi sao hy vọng. Liễu Tông thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn bây giờ mới biết có thể thu Tô Chân làm đồ đệ là hắn cả đời làm chính xác nhất quyết định. Phục Long thần quyền trận đánh đâu thắng đó. Quấy phong vân biến sắc. Dị tượng mọc thành bụi. Quyền trận chỗ đi qua, không khí xé sách hóa thành lôi minh âm bạo. Mặt đất hết thảy nổ tung. Lôi đài tỷ võ trong nháy mắt âm vang sụp đổ. Hàn Vân Phong, Hoàng Tuyền Lộ, Nại Hà Kiều, chờ ngươi đã lâu. Ngươi nên lên đường. Một quyền này, uy lực kinh thiên. Một quyền này, uy lực động địa. Một quyền này, là Tô Chân mạnh nhất một quyền. Một quyền này, là ẩn chứa Tô Chân tất cả hận ý một quyền. Một quyền này, là kết thúc. Một quyền này đằng sau thiên địa đem bình thản trở lại. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 207 Hàn Vân Phong. Chết. Không có khả năng, không có khả năng. Theo Tô Chân trung cực đại bạo phát. Hàn Vân Phong vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Từ ban đầu không tin tưởng, lại đến chấn kinh, cuối cùng đến sợ hãi, trong nháy mắt hoàn thành, giống như là trở mặt đại sư, đem nhân loại từ càn rỡ đến tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt diễn dịch hoàn thành. Tô Chân là thoát thai để thập trọng đỉnh phong. Sự thực như vậy để Hàn Vân Phong mất hết can đảm. Hắn là chuẩn bị vương bài sát chiêu, ẩn chứa đối với Tô Chân vô tận hận ý. Uẩn dưỡng 2 năm tà kiếm đạo. Một khi rút kiếm, bắn ra uy lực Lý Bá Thiên đều có thể làm trận chém chết. Hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, một mực đắc ý càn rỡ, đắc chí. Tô Chân lấy vô địch thiên hạ tư thái, triển lộ thực lực chân chính, để cảm giác của hắn chính mình rất buồn cười. Tựa như là một cái con dệt thời thời khắc khắc muốn ám toán một đầu cự long. Theo một đầu độc kế hoạch tốt, còn tưởng rằng thật có thể đổ long. Nhưng khi cự long quay người về sau, mới phát hiện con dệt chính là con dệt. Tính toán lại nhiều, tại cự long trước mặt cũng là con dệt. Một cái hơi thở liền có thể phun chết. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam lòng. Ta không cam tâm. A Hàn Vân Phong ngửa mặt lên trời gào to. Vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Hai mắt tràn ngập máu tươi. Cái cổ nổi gân xanh. Bởi vì chân khí chấn động kịch liệt. Quần áo nổ thủng trăm ngàn lỗ. Biến thành vải treo ở trên người hắn. Đỉnh đầu buộc tóc quan bể nát. Tóc dài xõa xuống. Theo sóng chân khí động lung tung bay múa. Tựa như một cái điên rồi tên ăn mày. Hắn lâm vào cực độ điên. Ta là tuyệt thế thiên tài. Có được vô thượng thiên phú. Ta hẳn là trở thành đệ tử chân truyền. Ta hẳn là trở thành vạn tượng tông người mạnh nhất, vì thế ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta dùng tốn hao người bình thường gấp 10 lần thời gian đi tu luyện. Vì diệt trừ giẫm tại trên đầu ta người. Ta có thể đem vẫn là xử nữ vì hôn thê đưa cho địch nhân. Ta thiết kế phế bỏ địch nhân. Ta thuận lợi tiến vào nội môn. Triển lộ thiên phú. Ngắn ngủi 3 năm liền leo lên Sơn Hà bảng. Mà lúc này địch nhân xuất hiện lần nữa, ta thờ phụng tại địch nhân nhỏ yếu lúc liền hạ sát thủ. Cho nên một khắc không ngừng phân phó người đi giết hắn. Tuy nhiên lại mỗi lần đều thất bại, cuối cùng ta tự mình xuất thủ. Cũng không va thể thành công. Ta hận, ta giận, ta cũng sợ hãi, cho nên ta muốn ra độc hơn mưu kế. Ta hại chết đại sư huynh. Ta hại chết sư phụ con gái tư sinh. Ta đem tất cả mọi người bán rơi. Chỉ vì diệt trừ địch nhân, ta không thèm đếm xỉa tất cả. Nhưng vì cái gì kết quả là công giá tràng, ta không cam tâm. Ta là muốn trở thành võ đạo bá chủ người. Tại sao phải trở thành người khác đạp vào đỉnh phong bàn đạp? Ta không cam tâm. Hàn Vân Phong ngửa mặt lên trời gào thét, làn da cùng hỏa thiêu một dạng đỏ bừng, máu tươi đều cơ hồ muốn chảy ra. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là quá tâm ngoan thủ lạc. Tô Chân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Đánh ra từ trước tới nay mạnh nhất một cái phục long thần quyền trận. Hàn Vân Phong tại quyền bên dưới sắp diệt vong lần sau đầu thai, nhớ kỹ làm người đừng như vậy hung ác. Hàn Vân Phong ngửa mặt lên trời gào to. Điên giải điên, ta sẽ không chết. Ngươi giết không được ta. Ta có vô thượng tà kiếm đạo. Ngươi đi chết đi. Rút kiếm nơi tay, kiếm khí kinh thiên, một kiếm chém ra. Ẩm chứa ác độc, âm tàn, phẫn nộ, thống khổ, biến thái, buồn nôn, tư thối, cừu hận các loại tâm tình tiêu cực tà kiếm đạo. Vạch phá bầu trời, chém về phía Tô Chân. Hàn Vân Phong một kích cuối cùng. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Hàn Vân Phong cho ta xuống hoàng tuyển duy ngã chân ý, hình thức ban đầu trong nháy mắt phảng phất có đột phá. Tô Chân chiến ý lần nữa kéo lên. Phục long thần quyền trận uy lực chống giống tăng lớn một thành. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nhất âm u tà kiếm đạo cùng phục long thần quyền trận va chạm, ầm vang nổ tung. Mà phục long thần quyền trận uy thế không giảm. Tô Chân một quyền rơi đi. Theo quyền cương khoảng cách càng ngày càng gần. Hàn Vân Phong biểu lộ trở nên ngưng kết. Trên mặt dữ tợn. Sẽ thành hắn ở trong nhân thế sau cùng biểu lộ. Mà liền tại khoảng cách chỉ còn 3 tấc thời điểm. Một đạo quát lớn từ trên ghế trọng tài vang lên: tiểu xúc sinh, mau dừng tay. Cát Hồng Thiên trùng thiên đánh tới. Nhìn thấy Cát Hồng Thiên xuất thủ cứu viện, Hàn Vân Phong ngưng kết dữ tợn, dần dần hóa tan. Trong ánh mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Còn không chờ hắn thiêu đốt tốt, Phục Long thần quyền trận liền ngang nhiên rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, Hàn Vân Phong hóa thành huyết vụ, máu nhuộm tại chỗ. Lớn nhất chi địch chết. Tô Chân Thu Huyền nhìn về phía đánh tới Cát Hồng Thiên, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, phun ra mấy chữ: ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Cát Hồng Thiên nhìn xem bạo thành huyết vụ Hàn Vân Phong, phát ra kinh hô, phảng phất có cái gì sợ hãi sự tình phát sinh. Ngươi sòng. Cát Hồng Thiên âm thanh run rẩy: ngươi căn bản không biết Hàn Vân Phong là người nào. Ngươi giết hắn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Dưới sự kích động, hắn nói ra một kiện đại bí mật. Uy hiếp ta quá nhiều người. Đáng tiếc, một cái sống sót đều không có. Tô Chân nhìn xem Cát Hồng Thiên, thanh âm lạnh nhạt: ngươi muốn trở thành kế tiếp tiểu xúc sinh muốn chết. Cát Hồng Thiên chân khí phun trào liền muốn xuất thủ. Đao thương kiếm kích búa diều câu xiên thập bát ban binh khí từ trên trời giáng xuống, đuổi tại Cát Hồng Thiên xuất thủ trước, trong nháy mắt đem hắn chấn áp. Sau đó Liễu Tông thanh âm truyền xuống: sát ý được không che giấu, thân là trưởng lão, quấy nhiễu tranh tài, còn trước công chúng bên dưới đối với đệ tử dự thi đồng thủ, xem ra ngươi là sống đủ. Liễu Tông, ngươi biết Hàn Vân Phong là người nào, hắn giết Hàn Vân Phong, ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Cát Hồng Thiên bị thập bát bàn binh khí phủ nhốt, không dám động đậy, nhưng cảm xúc phi thường kích động, hướng về phía đại trưởng lão đại hống đại khiếu. Luận bàn khó tránh khỏi có tử thương, đây là ngươi nói. Hàn Vân Phong tài nghệ không bằng người bị đánh chết, hợp tình hợp lý, không có cái gì trốn không thoát liên quan. Nếu có, ta khiêng. Đại trưởng lão Liễu Tông thần sắc bình thản: Liễu Tông, ngươi đây là muốn chết. Cát Hồng Thiên ánh mắt đột xuất, thần sắc kích động: ngươi làm như vậy xuống dưới, không chỉ có Tô Chân phải chết, ngươi cùng An Tôn cũng đều phải chết. Ngươi còn muốn lấy tiến chân truyền nằm mơ vì tồn tại kia nói một câu, liền có thể giết ngươi 100 lần. Đồ đệ của ngươi chết hết, bi thương quá độ. Xuất hiện hầu ngôn loạn ngữ, ta thông cảm. Về Độc Giác Phong nghỉ ngơi đi. Phải chả dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đại trưởng lão Liễu Tông phải dùng thập bát bàn binh khí phủ tạm thời phong bế Cát Hồng Thiên chân khí. Phách lối đi. Thỏa thích phách lối đi. Không bao lâu các ngươi sư đồ ba cái đều phải chết. Cát Hồng Thiên hai mắt xích hồng nhìn về phía Tô Chân. Bát phủ giống như hung áp nói: nhất là ngươi. Ngươi sẽ chết đến thảm nhất, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Ở ngoại môn muốn phế ngươi đan điền rốt cuộc là ai? Tôn tồn tại này ngươi căn bản không dám suy nghĩ. Nghe được câu này, Tô Chân đại não một trận oanh minh. Ở ngoại môn muốn phế hắn đan điền chân chính hắc thủ không phải Hàn Vân Phong. Cái kia là ai? Còn dám nói nhảm. Câm miệng cho ta, gặp Cát Hồng Thiên còn dám nói lung tung. Liễu Tông quyết định trực tiếp trấn áp hắn. Mà liền tại hắn muốn động thủ lúc, Tô Chân mở miệng: sư phụ đầu tiên chờ chút đã. Tam trưởng lão xem ra đối với ta có rất lớn lời oán giận. Đã như vậy, ta thỉnh cầu sư phụ ăn chuẩn, để Đổ Nhi cùng tam trưởng lão luận bàn một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh bảo. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 208 ta chi võ đạo. Tất cả cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Khiêu chiến tam trưởng lão, đường đường linh tuyền tam trọng đại cao thủ Cát Hồng Thiên. Mọi người vốn đang yên lặng tại Tô Chân Đại Bảo phát lấy thoát thai thập trọng đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt đánh nổ Hàn Vân Phong trong rung động. Mà hắn đã mở miệng hướng linh tuyền để tam trọng Cát Hồng Thiên phát khởi khiêu chiến. Thoát thai thập trọng đối với linh tuyền tam trọng, không ai dám tưởng tượng. Liễu Tông cũng liền bận bịu ngăn lại linh tuyền cảnh cùng thoát thai cảnh có khoảng cách cực lớn. Lấy chiến lực của ngươi, đối đầu linh tuyền nhất trọng còn có thể đánh. Đối đầu linh tuyền tam trọng nửa phần nắm chắc thắng lợi cũng không có. Ngươi không nên vọng động, chuyện này giao cho ta xử lý. Cát Hồng Thiên thâm thủ kích thích xuống nói ra không nên nói. Cái này đã liên lụy đến chân truyền. Mà chân truyền chính là vạn tượng tông thứ trọng yếu nhất. Quan hệ đến tông môn vận mệnh. Ngay trước hơn vạn đệ tử nội môn nói loại chuyện này. Là tông môn tuyệt không cho phép. Nhất là còn dính đến tầng tầng tấm màn đen. Liễu Tông không dám để cho Cát Hồng Thiên tiếp tục nữa. Có thể Cát Hồng Thiên hiển nhiên nhận lấy một loại nào đó uy hiếp. Muốn bảo vệ Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong một chết để tha phương tất đại loạn. Bất chấp gì khác liền muốn chém giết Tô Chân. Dù là đại trưởng lão Liễu Tông trấn áp hắn. Hắn làm theo điên cuồng gầm thép xuống dưới. Các loại tân mật từ trong miệng hắn phun ra. Sư phụ, thiên hạ lại lớn không hơn được một chữ lý. Chúng ta không có sai. Đối phương lại muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vậy không bằng ném tới mặt trời dưới đáy bảo chiếu. Nhìn xem đến cùng là cái nào tôn yêu ma rùa quái. Tô Chân biết Liễu Tông là vì chính mình tốt. Muốn giữ lại cuối cùng một khối tấm màn che. Không cùng chân truyền bên kia vạch mặt. Nhưng Tô Chân có võ đạo của mình. Hắn võ đạo là thẳng tiến không lùi, là tiến bộ dũng mãnh. Có oán báo oán, có cừu báo cừu. 10 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều nhân sinh khổ đoạn. Phù du một giấc chiêm bao, càng vào lòng mấy chục năm. Không bằng hiện tại chém giết. Đây mới là dũng mơ mưu tính toán, không phải võ đạo. Hàn Vân Phong trăm phương ngàn kế tính toán Tô Chân vô số lần. Đến như thế nào còn không phải bị đánh bạo thành huyết vụ. Võ đạo là tiến bộ dũng mãnh, không ngừng chém giết tất cả. Không phải âm mưu tính toán. Càng không phải là ẩn nhẫn biệt khuất. Nắm chắc lập tức mới có thể có được càng quang minh tương lai. Tô Chân tham gia Sơn Hà Đại Tái trước. Liễu Tông cùng An Tôn đều từng dặn dò qua hắn. Một khi đánh chết Hàn Vân Phong chỉ thấy tốt liền thu. Quyết không thể hỏi tới. Chân truyền bên kia quá mạnh, không phải bọn hắn bây giờ có thể ngăn cản. Đạo lý kia Tô Chân hiểu. Nhưng Liễu Tông cùng An Tôn không hiểu chính là. Tô Chân từ trước tới giờ không kế hoạch xa như vậy. Hắn làm việc chỉ cầu suy nghĩ thông suốt. Ngươi hôm nay buổi sáng đánh ta. Trước khi ngủ ta nhất định phải còn trở về. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù không cách đêm muộn. Giống như là hiện tại. Hàn Vân Phong cuối cùng cũng bị chém, mà sư phó của hắn Cát Hồng Thiên lại nhảy ra ngoài. Nếu sư đồ hai người tranh trước sợ sau đi tìm cái chết, vậy liền cố mà làm thành toàn tốt. Đồ nhi ngươi đừng xúc động. Coi như ngươi muốn theo chân truyền đấu, cũng không cần thiết cùng Cát Hồng Thiên đánh. Hắn là linh tuyền tam trọng, ngươi là thoát thai thập trọng. Kém một cái đại cảnh giới cùng hai cái tiểu cảnh giới. Càng nhiều như vậy cấp không có khả năng thắng Liễu Tông hay là ngăn lại. Coi như Tô Chân quyết định cùng chân truyền bên kia vạch mặt cũng không thể hiện tại cùng Cát Hồng Thiên đánh. Hai người khác nhau một trời một vực, đánh chính là muốn chết. Ta nhìn võ điển lúc. Có một cái cố sự nói chính là thoát thai cảnh chém giết kim đan cảnh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương tiết tên gọi từng nghe thoát thai chém kim đan thoát thai cảnh cùng kim đan cảnh chênh lệch ba cách đại cảnh giới. Vì tiền bối kia cũng có thể làm đến. Độ nhi cùng các hồng thiên trưởng lão chỉ kém một cách đại cảnh giới. Thì thế nào đâu? Tô Chân ngữ khí bình thản. Nghe nói lời ấy. Các hồng thiên điên cuồng cười ha ha ha ha ha. Liễu tông ngươi có nghe hay không? Đồ đệ của ngươi muốn lấy thoát thai cảnh chém ta. So ngươi có đảm phách nhiều. Nhanh lên thả ta ra. Để cho ta cùng Tô Chân tiểu nhi đại chiến một trận. Liễu tông nhíu mày. Hắn nhìn ra Tô Chân là quyết tâm muốn cùng Cát Hồng Thiên giao thủ. Mặc dù tuyệt không cho rằng Tô Chân có thể thắng. Nhưng cũng toát ra để bọn hắn đánh một trận suy nghĩ. Vừa đến áp chế Tô Chân nhuệ khí. Hắn chém giết Hàn Vân Phong về sau. Rất có suy ngã độc tôn suy nghĩ. Phảng phất trên trời dưới đất không ai có thể đỡ được hắn. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Nhất là cùng chân truyền nhấc lên phiền phức lúc. Thứ hai, thông qua cùng Cát Hồng Thiên giao thủ cho hắn biết linh tuyền cảnh cường đại. Có mang lòng kính sợ mới có thể đi được càng xa. Huống chi lúc giao thủ chính mình ngay tại bên cạnh. Một khi có bất hảo lập tức xuất thủ. Ở trước mặt hắn. Chỉ là Cát Hồng Thiên vẫn không có thể lực giết Tô Chân. Tưởng niệm đến tận đây, Liễu Tông liền gật đầu đồng ý đã ngươi ý đã quyết, vậy liền để ngươi đánh một trận. Tạ ơn sư phụ. Tô Chân hít sâu một hơi, đem trạng thái duy va trì đến đỉnh phong, đứng ở võ đạo quảng trường trung ương. Liễu Tông thu thập bát bàn binh khí phủ. Thả ra Cát Hồng Thiên. Người sau cởi một cái khốn. Một cỗ đại dương minh mông giống như khí thế liền phóng lên tận trời. Bao phủ cả tòa đấu ngưu phong đỉnh. Thấy cảnh này tất cả người vây xem hút mạnh hơi lạnh. Thế mà thật đánh. Thoát thai thập trọng đỉnh phong đối chiến linh tuyền tam trọng. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ một trận chiến đấu. Tô Chân sư huyên điên rồi sao? Hắn lợi hại nhất là tiềm lực. Ngắn ngủi 4 năm từ thoát thai nhất trọng tu đến thập trọng đỉnh phong. Dựa theo tốc độ này, nhiều nhất nửa năm liền có thể tấn cấp chân truyền. Trong vòng 5 năm đuổi kịp Cát Hồng Thiên vấn đề không lớn, lấy hắn vượt cấp năng lực chiến đấu. Đến lúc đó chém giết Cát Hồng Thiên cùng ăn cơm uống nước sống như đơn giản. Có cần phải hiện tại liền đánh nhau chết sống? Tất cả mọi người không thể lý giải. Theo Tô Chân bộc phát tu vi thật sự, một quyền đấm chết Hàn Vân Phong, nội môn thứ nhất đã thành công nhận. Loại thiên tài này chỉ cần tu luyện tiền đồ vô lượng. Hoàn toàn không cần thiết hiện tại liền khiêu chiến linh tuyền tam trọng cao thủ, hiện tại khiêu chiến chính là chịu chết. Bất quá tất cả mọi người đem thần kinh căng cứng thành dây cung. Treo lên 12 phần tinh thần đi xem. Vô luận thắng bại như thế nào. Cái này đều chính là một trận ghi vào sử sách chiến đấu. Tiểu tạp chủng. Ngươi đánh chết Hàn Vân Phong đắc tội không thể đắc tội tồn tại. Làm hại ngay cả ta cũng phải bị phạt. Cát Hồng Thiên chân khí từ thể nội tràn ra. Hóa thành một ngụm phi kiếm màu xanh. Xa xa chỉ vào Tô Chân. Phong mang tất lộ, bất quá nếu có thể đánh chết ngươi. Nói không chừng sẽ lấy công chuộc tội. Không chỉ có không có trừng phạt, còn có ban thưởng vì cảm tạ ngươi đại công vô tư. Ta quyết định dứt khoát lưu loát tiến ngươi lên đường. Phi kiếm màu xanh ba thước ba tấc, thân kiếm yếu kém cánh ve, không có kiếm nghiên cứu. Chuôi kiếm cùng thân kiếm hóa làm một thể, tự nhiên mà thành. Nó lăng không xa xa chỉ vào Tô Chân. Kiếm mang giống như là độc xà thổ tín. Khiến cho người dùng mình. Kiếm này chi chân thực, phảng phất không phải chân khí ngưng tụ mà thành, mà là một ngụm chân chính linh cấp phi kiếm. Đây chính là linh tuyền cùng thoát thai tại chân khí vận dụng lên chinh lịch. Người sau đã chân khí hóa hình. Nhưng Tô Chân không sợ chút nào. Chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ mà đứng. thần sắc không nói ra được mây trôi nước chảy, loại uy hiếp này ta nghe nhiều. Kết quả người nói lời này đều đã chết. Mà ta còn sống. Ngươi chính là kế tiếp. Tự cho là đánh chết Hàn Vân Phong liền coi trời bằng vung tiểu tạp chủng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống thoát thai cùng Linh Tuyền có bao nhiêu chênh lịch. Đây là ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua Hồng Câu. Nhất kiếm thông thiên. Cát Hồng Thiên Bảo giống một tiếng, phi kiếm màu xanh hóa thành kinh hồng, chém về phía Tô Chân Đầu. Song phương đại chiến bắt đầu. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 209 lại chém Linh Tuyền cảnh. Kiếm quang chợt hiện cầu vồng kinh thiên, khí diễm hắc hắc. Phổ thông một kiếm đã đạt Hàn Vân Phong uẩn dưỡng 2 năm tà kiếm đạo uy lực. Đây chính là Linh Tuyền cảnh cùng thoát thai cảnh chinh lịch. Cả hai chi kém. Một trời một vực. Tô Chân không ngạnh kháng. Hạc Chi Dực thúc đến đỉnh phong. Được sự giúp đỡ của Bạch Hạc Chi Xí. Cấp tốc hướng một bên tránh đi. Đồng thời phồng lên toàn thân tinh huyết. Thể nổi máu tươi cấp tốc bốc cháy lên. Hóa thành một cây tráng kiện cột máu. Phóng lên tận trời. Đỉnh hải thần châm giống như đứng sừng sững giữa thiên địa. Cột máu đầu trên tiếp trong mây hà bắt đầu hóa thành một con sông lớn. Sông lớn là huyết sắc. Nước sông cuồn cuộn. Quay cuồng chảy xuôi. Trào lên khuấy động. Tựa như là đem dân gian nhuộm đỏ. Nấn ná trên bầu trời võ đạo quảng trường. Cùng các hồng thiên đại dương minh mông giống như chân khí. Hình thành tranh phong chi thế. Thật mạnh khí huyết chi lực. Vây xem đám người giật nảy cả mình. Lý Bá Thiên càng trừng to mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lần đầu biết khí huyết chi lực có thể mạnh đến loại trình độ này. So với cùng cảnh giới đỉnh cấp dị thú cũng không thua kém bao nhiêu. Đây là người hay là yêu thú? Khiếp sợ còn có Cát Hồng Thiên. Bất quá hắn dù sao chính là Linh Tuyền cảnh đại năng. Tâm cảnh vơ. Vơ. Dơ. Vinh. Cường đại. Còn sẽ không bởi vì chỉ là khí huyết chi lực mà rung động khí huyết mạnh hơn lại có thể thế nào. Cái này không phải chân khí. Không cách nào vận dụng. Bất quá bài trí thôi. Hắn kiếm quyết vừa bấm thúc phi kiếm màu xanh giỏi trong xương giống như theo đuôi mà lên chém về phía Tô Chân. Thân pháp lại nhanh cũng nhanh không có khả năng quá khí công. Nhất là phi kiếm khí công. Huống chi Cát Hồng Thiên làm người âm tàn. Tồn tại cảnh giới nghiền ép đồng thời dưới. Làm theo toàn lực xuất thủ. Phi kiếm màu xanh kích phát. Chân khí đại dương minh mông bắn ra từng đầu dây thừng phối hợp quấn về Tô Chân. Không ngừng áp xúc Tô Chân phạm vi hoạt động. Còn lợi dụng Linh Tuyền cảnh lĩnh vực uy áp. Quấy nhiễu thiên địa linh khí. Không để cho Tô Chân thuận lợi ngưng tụ ra khí công. Có thể nói thập diện mai phục. Đáng tiếc Tô Chân căn bản không có ý định dùng khí công, mà là dùng khí huyết thiên khuyên. Theo tấn cấp thoát thai thập trọng đỉnh phong, tu thành bất diệt thủy hỏa thân. Khí huyết thiên khuyên uy lực đã có thể oanh tử linh suối nhất trọng. Nhưng đối đầu với Linh Tuyền tam trọng còn kém chút. Bất quá Tô Chân nếu xuất thủ ít có niềm tin. Chém giết Hàn Vân Phong về sau. Tô Chân phát hiện tâm ma thông suốt chém vỡ, xuất hiện đã lâu đốn ngộ hiện tượng. Che tải trong lòng gông xiềng bị đánh phá. Trước mắt xuất hiện một mảnh rồng lớn vô ngần thiên địa mới. Cả người tinh khí thần trong nháy mắt thăng hoa. Đốn ngộ không có để Tô Chân tấn cấp Linh Tuyền cảnh, mà là hướng một phương hướng khác phát triển. Theo tâm ma bị chém, hắn tâm linh một trận thanh minh. Giống như đập nát ngọc lung phi thải phượng. Xiết mở gông xiềng đi giao long loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tự do cảm giác. Như mãnh hổ về sơn. Như phượng tường chín ngày. Như sông về biển lớn. lại một lần nữa xuất hiện vô đối khắp thiên hạ. Ngạo nghễ tại thế gian. Độc cô cầu bại cảm giác. Loại cảm giác này cùng duy ngã chân ý hình thức ban đầu kết hợp đến một khối. Chân ý hình thức ban đầu thoáng chốc tiến hóa. Như phá kén thành bướm. Như phượng hoàng niết bàn. Duy ngã chân ý hình thức ban đầu phóng qua cái kia đảo hồng câu. Biến thành chân chính chân ý. Hình thức ban đầu cùng chân chính chân ý kém một đường, hiệu quả lại là hai cái thiên địa. Vô số người vây chết tại hình thức ban đầu bên trên, cả đời không bước ra một bước kia. Mà Tô Chân hôm nay bước qua. Duy ngã chân ý một thành. Tô Chân sinh ra vô địch thiên hạ. Thiên hạ chư cường. Đều có thể một trận chiến suy nghĩ. Liền xem như đệ nhất chân truyền Hồng Long Hạc tới hắn cũng dám đấu một trận. Chính là tại ý nghĩ thế này dưới, hắn dám khiêu chiến Cát Hồng Thiên. Cũng chính là tại đốn ngộ duy ngã chân ý điều kiện tiên quyết, hắn có được oanh sát Cát Hồng Thiên tiền vốn. Khí huyết thiên khuynh vốn là tại bách kiếp hỗn nguyên thân cùng duy ngã chân ý hình thức ban đầu kết hợp bên dưới sáng tạo mà ra. Theo đốn ngộ duy ngã chân ý. Khí huyết thiên khuyên đem bảo tăng gấp 10 lần lực sát thương. Coi như linh tuyển tam trọng cũng có thể nhất cử oanh sát Tô Chân hít sâu một hơi. Chiến ý bắt đầu quán thể. Tô Chân chiến ý chưa từng có tăng vọt. Đấu chí ngút trời. Liền liền nhìn trên đài vây xem tất cả mọi người có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Chân chiến ý đã ngưng thực. Sau lưng hắn thế mà xuất hiện thiên quân vạn mã tung hoành xa trường cảnh tượng. Chống trận gióng lên chiến kỳ lắc lư, chiến mã tê minh kêu giết trùng thiên. Một tòa đại chiến trường xuất hiện. Chiến trường phía trước một vị khôi ngô kim khôi kim giáp tướng quân. Cưới hắc mã. Cầm trường thương xuất hiện. Bị sau lưng của hắn. Màu vàng bá khí như thần long đang gào thét. Lại là ý cảnh hiển hóa. Người vây xem thấy cảnh này đều kinh hô. Hắn thế mà ngộ ra được duy ngã chân ý trước mấy ngày vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Hôm nay thế mà liền thành công, nếu mà so sánh. Ta hao phí mấy chục năm. Dưới cơ duyên xảo hợp mới ngộ ra thiên tai đại thế còn kém đến xa thành công đứng hàng sơn hà thứ 9 Thẩm Phong trong mắt tinh quang lập lòe. Một loại hoàn chỉnh ý cảnh. Cát Hồng Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời, tiểu tạp chủng ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Ngay cả ý loại này 10 vạn tu sĩ bên trong. Không có một cách lính ngộ đồ vật đều có thể ngộ ra đến. Thiên phú cường đại. Đã đứng vào tông môn 3 vị trí đầu bất quá cũng chính là như vậy. Càng không thể để cho ngươi sống sót. Ngươi có thể tại vạn dù quật không đụng tới Hoài Mơ Vương mà sống sót đến. Là ngươi vận khí. Mà khiêu chiến ta vị này linh tuyền đại năng. Chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất, lầm ta sẽ không cho ngươi mạng sống cơ hội. Công kích mạnh nhất. Vạn kiếm tề phát. Giết. Kiến thức đến Tô Chân kinh khủng ngộ tính, Cát Hồng Thiên căn bản không nương tay, một chiêu mạnh nhất kích phát. Trước người hiện hiện vạn thanh phi kiếm màu xanh bắn về phía Tô Chân. Từ đầu đến cuối chú ý đến tình huống chiến đấu, đại trưởng lão giận dữ. Vội vàng thi triển thập bát bàn binh khí phủ. Ý thức được Tô Chân ngay cả chân ý đều triệt để lĩnh ngộ. Liễu Tông vừa mừng vừa sợ. Liên tục áp chế Tô Chân nhuệ khí suy nghĩ đều không có. Sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên. Trước tiên ra tay cứu viện. Mà tại trước hắn, Tô Chân đã có động tác. Tô Chân chiến ý ngút trời. Tóc dài đón gió bay múa. Tay áo bay phất phới. Hắn giống một cái trùng sinh chiến thần. Vô địch khắp thiên hạ, các ngươi đều cho rằng ta là gặp may mắn không có đụng phải Hoài Mơ Vương mới sống sót. Nhưng ta chưa từng thừa nhận qua. Hiện tại nói cho ngươi. Ta căn bản không phải không có đụng phải Hoài Mơ Vương. Mà là sớm đem hắn chém giết. ngươi không phải cái thứ nhất bị ta chém giết linh tuyền cảnh, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nhưng ngươi chính là cái thứ nhất bị ta tự sáng tạo thần thông đánh chết. Ngươi đáng giá vinh hạnh. Tiếp ta một chiêu gấp 10 lần khí huyết thiên khuyên chiến ý quán thông dưới. Bầu trời huyết sắc sông lớn. Đột nhiên kịch liệt bành trướng gấp 10 lần. Nước sông khuấy động. Sóng cao trăm trượng. Sông lớn bên trong có một cái bóng đen chập trùng. Ngẫu nhiên lộ ra vảy đen. Khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tô Chân hai tay hư không nhấn một cái. Huyết sắc sông lớn cuốn xuống. Như vạn trượng thác nước rủ xuống vực sâu. Như sáng chói tinh hà rơi hướng đại địa. Huyết hà sụp đổ. Khuynh đảo xuống. Khí huyết thiên khuynh. Làm sao có thể cảm thụ được khí huyết thiên khuynh uy lực. Cát Hồng Thiên muốn rách cả mí mắt. Hoàng sợ muôn dạng. Liều lĩnh hướng trên thân thực hiện phòng ngự khí công. Thậm chí tế ra phòng ngự linh khí. Nhưng tất cả thì đã trễ. Khí huyết thiên khuyên lấy dòng huyết chi thế trong nháy mắt che mất Cát Hồng Thiên. Một tiếng vang thật lớn. Cát Hồng Thiên tại chỗ bị xông bảo. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 210 Quảng Nguyên. Khí huyết thiên khuyên uy lực kinh thiên động địa. Dù là Cát Hồng Thiên kích hoạt lên đại lượng phòng ngự khí công, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Vạn Tượng Tông nội môn tam trưởng lão, linh tuyền tam trọng tu sĩ Cát Hồng Thiên chết. Huyết sắc sông lớn ở trong võ đạo quảng trường ở giữa trào lên khuấy động. Tô Chân cá voi hút nước, đem hắn thu hồi thể nội. Lúc này cảm giác mê man mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, duy ngã chân ý kích thích khí huyết thiên khuyên. Bảo tăng gấp 10 lần uy lực. Xác thực đối với tinh thần cực lớn nghiền ép. Lấy Tô Chân sức khôi phục. Đều được khôi phục một lát. Trong thời gian ngắn, sức chiến đấu sẽ suy giảm đến cực hạn. Nói cách khác, gấp 10 lần uy lực khí huyết thiên khuyên. Một khi thi triển, đánh không chết địch nhân, chết sẽ là chính mình. Ý thức được cái này tai hại về sau, Tô Chân đem cẩn thận vận dụng. Bất quá hắn hiện tại không chú ý vấn đề này, mà là liếc nhìn trên đài nhìn lướt qua. Theo Cát Hồng Thiên bị một kích mưu sát, võ đạo quảng trường lần nữa lâm vào ruộng dị tính mịch bên trong. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người quên đi hô hấp, hóa đá hình dáng nhìn xem trong sân rộng. Nơi đó có một bộ không thành hình người thi thể. Thông qua thi thể bên người, một kiện vừa mới tế ra phòng ngự linh khí có thể nhận ra. Đây chính là tam trưởng lão Cát Hồng Thiên. Cát Hồng Thiên chết rồi. Linh tuyền tam trọng bị thoát thai thập trọng đánh chết. Tất cả mọi người không thể tin được. Qua rất lâu, mọi người mới dần dần hoàn hồn. Hô hấp biến dồn dập lên. Theo sát lấy một chút xíu nói mớ xuất hiện. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người tự lẩm bẩm. Sau đó tất cả mọi người gia nhập. Thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng võ đạo quảng trường bên trên bạo phát ra tiếng động vang trời động địa xôn xao âm thanh. Kinh hô, thét lên. Hô to nói nhập làm một. Tiếng gầm một trận tiếp một trận. Cơ hồ đem bầu trời lật tung. Thoát thai cảnh diệt linh tuyền cảnh. Từng nghe thoát thai chém kim đan cố sự mọi người không thấy được. Nhưng từng nghe thoát thai chém linh tuyền liền phát sinh ở trước mắt. Liền phát sinh ở vừa rồi. Đây tuyệt đối là muốn ghi vào sử sách cố sự. Mà bọn hắn đều là người chứng kiến. Nguyên lai thoát thai cảnh thật có thể chém giết linh tuyền cảnh. Như thế nào một kích mới có thể mưu sát linh tuyền tam trọng. Khí huyết chi lực nguyên lai có thể hóa thành công kích. Ta không lưng đeo nổi môn để nhất thể tu thanh danh. Cùng Tô Chân so ra là được cười đến cực điểm. trận chiến ngày hôm nay, để cho ta được ít lời không nhỏ. Nếu ta ngày khác có thành tựu, tất nhiên cảm tạ hôm nay chỉ giáo. Đây mới là tuyệt thế thiên kiêu. Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu bây giờ nhìn vì sao buồn cười như vậy. Chỉ cần Tô Chân sư huyên không áp chế chiến lực chân chính. Thử hỏi nội môn có ai là hợp lại chi địch Tô Chân sư huyên đã có thể cùng đệ tử chân truyền tranh phong. Mỗi một cái người xem đều tâm thần chấn động. Một quyền mưu sát Hàn Vân Phong. Một kích mưu sát Cát Hồng Thiên. Bất kỳ cái gì một trận đều là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chiến đấu. Bất kỳ cái gì một trận đều là để bọn hắn tâm linh tẩy lễ chiến đấu. Đỗ Nhi, ngươi chiêu này kêu cái gì? Liễu Tông từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, tản mất thập bát bàn binh khí phủ, tinh quang lòe lòe nhìn xem Tô Chân. Khí huyết thiên khuynh. Tô Chân nói khí huyết chi lực dung hợp suy ngã chân ý. Sinh ra tuyệt sát một kích. Thuộc về nhục thân phạm đào. Không cần nửa điểm chân khí trèo trống. Tốt một cái khí huyết thiên khuynh. Liễu Tông khen lớn một tiếng. Thanh âm hoàng trung đại lữ giống như vang dội đến ha ha. Tự sáng tạo cái thí thần thông. Lấy thoát thai thập trọng vượt cấp chém linh tuyền tam trọng. Thử hỏi dạng này chiến tích. Chớ nói vạn tượng tông. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực lại có ai có thể làm được đợi ngươi tấn thăng chân truyền? Ai có thể ngăn cản? Thực lực là tất cả, bản thân biệt khuất là tự hủy trường thành. Liễu Tông hiện tại có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Tô Chân nghe mình, lựa chọn ẩn nhẫn, lại há có thể lĩnh ngộ duy ngã chân ý? Lại há có thể sáng chế loại này cái thế một kích? Rồng chính là rồng. Từ sinh ra một khắc này chính là rồng. Dù là nó còn nhỏ yếu, nhưng ánh mắt cũng không phải những sinh vật khác có thể lĩnh hội. Yến tước không biết chí lớn, sâu kiến lại há biết cử long chi tâm. Khiêu chiến thi đấu xuất hiện loại tình huống này. Tự nhiên không cách nào lại tiến hành tiếp. Liễu Tông liền phân phó mọi người lui tán. Đợi ngày mai lại đi khiêu chiến. Mà liền tại mọi người muốn tán đi thời điểm. Giọng nói lạnh lùng. Từ phương xa vang dội đến ngay trước tất cả đệ tử nội môn mặt giết tam trưởng lão. Loại này tội chết Liễu Tông ngươi quyết định liền vơ. Ba ni bỏ qua không đề cập tới xem ra ngươi cách này nội môn đại trưởng lão làm việc thiên tư trái pháp luật đã quen. Coi trời bằng vung. Nhất định phải chân truyền nhúc tay. Lấy chính càn khôn. Người chưa đến, âm thanh tới trước. Theo thoại âm rơi xuống. Mọi người bận bịu nghe tiếng nhìn lại. Muốn biết cách nào phát ngôn bừa bãi. Ngay cả đại trưởng lão cũng sơ. À! À! Mơ! Giáo huấn. Tại vạn chúng chú mục dưới, một điểm đen từ xa mà đến gần, phi độn mà tới. Theo càng ngày càng gần. Đám người dần dần thấy rõ. Nguyên lai là một người mặc màu vàng đất đại bào. Ước chừng 27-28 tuổi thanh niên. Trên thân hắn nhất rõ rệt đặc thù. Chính là tóc lông mày đều là vàng. Giống như một đầu hoàng bào quái. Đệ tử nội môn lòng tràn đầy nghi hoặc. Mà nghe được lạnh nhạt thanh âm Liễu Tông. Còn có các trưởng lão khác cũng thay đổi nhan sắc. Ngồi thứ nhất ghế xếp An Tôn cũng giống như thế. An sư huyên, người tới là ai? Từ Lộ Uyên hỏi. Người đến hiển nhiên không phải loại lương thiện. Thứ ba đệ tử chân truyền Quảng Nguyên. Linh tuyển lục trọng tu vi An Tôn sắc mặt âm trầm. Hắn vốn định chờ đến Sơn Hà đại tái ngày cuối cùng tấn cấp linh tuyển. Nhìn thấy Quảng Nguyên giáng lâm. Liền biết không thể đợi thêm. Đã bắt đầu kích thích chân khí trong cơ thể tiến hành đột phá. Linh tuyền lục trọng. Từ Lộ Uyên thần sắc siết chặt. Bên cạnh hạng Phạm Thiên cũng giống như thế. Hai người cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cát Hồng Thiên cùng Hàn Vân Phong. Phạm phải tội lớn. Lại vô cớ phóng thích. Chắc hẳn chính là cái này Quảng Nguyên từ đó cản trở. Lấy Linh Tuyền lục trọng tu vi, toàn bộ nội môn hoàn toàn chính xác không người có thể chống đỡ. Đại trưởng lão cũng không được. Mọi người trong nháy mắt minh bạch, một trận vượt qua khống chế chân chính uy hiếp xuất hiện. Phụng tông chủ mệnh lệnh. Nội môn do ta quản hạt. Bất cứ chuyện gì ta có một lời quyết đoán quyền lợi. Lão phu nên xử lý như thế nào còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Liễu tông phảng phất bị Tô Chân chiến ý cảm nhiễm. Cũng không tại ấy thủ ấy cước. Tại ngươi quản hạt phía dưới. Nội môn tối tăm không mặt trời. Trưởng lão bị giết đều muốn tùy tiện bỏ qua. Cỡ nào cả gan làm loạn, xem ra ngươi hẳn là tông môn vũ ác tính. Ta sẽ bắt giữ ngươi. Giao cho tông chủ xử trí. Bất quá trước đó. Trước tiên đem lòng này ngoan thủ cay vật nhỏ giết chết Quảng Nguyên lăng không hư độ. Xuất hiện trên bầu trời võ đạo quảng trường. Ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Tô Chân có thể lấy thoát thai cảnh chém giết Linh Tuyền cảnh. Ngươi cũng coi như thiên tư hơn người. Đáng tiếc đi đến tà đạo. Mặc cho ngươi trưởng thành tiếp. Thế gian đem nhiều cách đại ma đầu. Vì người khác nghĩ. Ta hôm nay cố mà làm trừ ma vệ đạo. Một cỗ dược dị chân khí ba động từ Quảng Nguyên trên thân khuyết tán ra đến thiên địa phảng phất lâm vào hỗn loạn. Tất cả mọi người cảm giác ngũ giác rối loạn. Bị hoa mắt. Lỗ tai mất thông. Khứu giác mất linh. Vị giác mất đi hiệu lực. Làn da cũng vô pháp cảm xúc đồ vật. Một chút tiến nhập một loại tàn phế trạng thái. Mỗi người đều tâm thần hoảng hốt. Bọn hắn biết đây là Quảng Nguyên thủ đoạn. Vẹn vẹn sóng chân khí động. Liền có thể tạo thành thiên địa hỗn loạn. Ngũ giác mất đi hiệu lực. Nằm trong loại trạng thái này bọn hắn sức chiến đấu 10 không còn một. Bọn hắn lo lắng Tô Chân có thể hay không vượt qua kiếp nạn này.